Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 51 đến 60. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tô gia vẫn là kia một gian hẻo lánh cũ nát tiểu viện bên trong. Từ hiến tế đại điển sau khi kết thúc, Tô Hạo giống như liền đổi một người, mấy ngày đến nay vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Trên mặt cũng không có ngày xưa bộ kia hàm hậu ngốc lăng bộ dáng. Tô Hạo kết thúc trạng thái tu luyện, mở to mắt, hắn lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là tu luyện cũng không thuận lợi. Này nhất cổ thân thể thật sự là quá phế vật, không có linh căn coi như, kinh mạch thế nhưng còn ngăn chặn nghiêm trọng như vậy tu luyện không được, phải cần đại lượng tài nguyên đến chồng chất mới được. Vừa nghĩ đến, Tô Hạo liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn nguyên bản liền kế hoạch tốt lắm. Lợi dụng thiên vũ tiên triều hù dọa Tô gia gia chủ Tô Minh, sau đó tại hiến tế đại điển thượng đạt được chúc phúc, đến lúc đó Tô gia tiểu công chúa Tô Lưu Ly là vợ của hắn, Tô Minh chẳng những là nhạc phụ của hắn hay là hắn người ủng hộ, khi gia tộc cuối cùng đại bỉ thượng triển lộ mũi nhọn, này Tô gia sớm muộn gì là hắn, nhưng bây giờ này nhất kế hoa, vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn lạnh, ngay tại ngày hôm qua, Tô gia đột nhiên tuyên bố bãi miễn Tô Minh vị trí gia chủ. Cũng tuyên bố Tô Minh đại nghịch bất đạo cấu kết kẻ địch bị đánh vào tử lao bên trong. Không có Tô Minh, như vậy thì không có người duy trì hắn. Như vậy hắn vẫn là cái nào Tô gia mọi người đều phỉ nhổ phế vật. Nhưng hắn lại không dám cao điệu làm việc. Nếu để cho Thanh Tuyền nữ đế biết, vậy hắn nhất định phải chết. Đáng chết, này nhất định là cái kia Tần Thiên dở trò quỷ. Nhìn đến hắn đối với Tô Lưu Ly rất là vừa. Cư nhiên đem Tô gia gia chủ phế đi. Cái này Tần Thiên là một phiền toái. Hiện tại ta vẫn không thể cùng hắn cứng đối cứng, nếu hắn muốn Tô Lưu Ly không bằng khiến cho hắn. Tô Hạo do dự, hắn dù sao cũng là ngàn năm trước đại đế, sống quá vô số năm tháng, tục ngữ nói tốt, cho dù là một đầu heo, chỉ cần sống được đủ dài, cũng có thể tâm trí như yêu. Đang bị Thanh Tuyền nữ đế phản bội về sau, hắn đối đãi nữ nhân ánh mắt đã thay đổi, nữ nhân vật này là tối không đáng tin cậy, năm đó hắn vì Thanh Tuyền, nhưng là ngậm trong miệng sợ tan rồi, nâng trên tay sợ rớt rồi, Thanh Tuyền muốn sao trên trời, hắn liền đi hái, Thanh Tuyền muốn toàn bộ, hắn đều có khả năng thỏa mãn, chỉ cần Thanh Tuyền vừa ý, chẳng sợ tàn sát tông diệt tộc, hắn sẽ làm tất cả. Khi đó hắn, thân là đại đế, vẫn sống giống một đầu liếm chó, nhưng hắn thực vui vẻ, bởi vì Thanh Tuyền yêu hắn, chỉ cần có Thanh Tuyền đương con chó lại như thế nào, đây là người khác hâm mộ. Lấy Thanh Tuyền kia thiên phía dưới vô song, khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, muốn cho nàng đương cẩu rất nhiều người đều còn không có cơ hội đâu. Nhưng chính là như vậy một cái hắn yêu thâm trầm yêu điên cùng nữ nhân, cùng hắn tốt nhất tín nhiệm nhất huynh đệ cùng một chỗ phản bội hắn, còn muốn đem hắn gạt bỏ, hắn có thể nào không hận, hắn hận, thiên hạ nữ nhân chỉ xứng trở thành đồ chơi, thao thích liền ném, thao ngán liền quăng, bị nam nhân đâm nát mới là đám này kỹ nữ nên có làm dùng. Nghĩ tới kiếp trước Hòa Thanh Tuyền nữ đế đủ loại qua hết, mỗi khi hồi tưởng, đều là như vậy tâm đau đớn, tại Thanh Tuyền tại phía sau hắn đánh lén hắn thời điểm trên thân thể đau đớn không kịp trong lòng một phần ngàn vạn, chỉ có thể nói, từng bước sai, nếu hắn không lấy ra thiên vũ tiên triều ấn ký, không đi tiếp xúc Tô Minh, như vậy hắn cũng có thể dựa vào Tô Lưu Ly, tại Tô gia chậm rãi triển lộ thiên phú, tại cứu vớt mấy trận Tô gia nguy cơ. Như vậy này Tô gia sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn nắm trong tay, nhưng bây giờ Tô Minh bị phế, như vậy Tô Lưu Ly liền không phải là Tô gia tiểu công chúa, như vậy Tô Lưu Ly tác dụng trừ bỏ sắc đẹp, khác liền một chút cũng không còn. Đinh ký chủ thay đổi nhân vật chính Tô Hạo cơ duyên, phản diện giá trị 2000. Đinh nhân vật chính Tô Hạo kế hoạch bị phá hư, đối với nữ chủ Tô Lưu Ly sinh ra vứt bỏ chi tâm, phản diện giá trị 3000. Tần Thiên nằm tại trên giường, nhìn hệ thống cấp đủ loại nhắc nhở, hiểu ý cười, như loại này đại đế trọng sinh nhân vật chính, bọn hắn có thể cũng không phải là cái gì hiền lành, đại đế chi lộ, đầu kia không phải là bạch cốt luy luy, núi thây biển máu, nhất là loại này bị nữ nhân phản bội nhân vật chính, cùng hắn đàm cảm tình, vậy còn không đi theo một đầu heo tán gẫu lý tưởng, nếu Tần Thiên không phải là xuyên qua mà đến Tần Thiên, như vậy hắn và Tô Lưu Ly ở giữa tự nhiên là có tình nhân sẽ thành thân thuộc, mỹ nhân cùng Tô gia đều là được, mà rơi vết tiên triều cũng sẽ bị hắn hủy diệt. Nhưng này thế gian thượng không có nhiều như vậy nếu như, Đương Nguyên đã định quỷ vận mệnh bị thay đổi, sau sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình cũng không ngoài ý liệu, trừ phi Tần Thiên chết, bằng không thế giới này nhân vật chính liền không có khả năng tại dựa theo nguyên lai kịch bản phát triển tiếp. Ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì, cười hư hỏng như vậy. Kỷ Nhược Yên quần áo bán giải, thẳng ngực lộ nhũ ngồi ở Tần Thiên trong ngực, nàng một bàn tay cầm chặt Tần Thiên côn thịt thế lấy. Trải qua mấy ngày nay dạy bảo, Kỷ Nhược Yên học rất nhanh, lúc này nàng khoái sụp côn thịt thủ pháp không còn trúc trắc cùng cứng ngắc, ngón tay mềm mại không xương, như triền ngón tay mềm mại vậy tại côn thịt phía trên hoạt động, khi thì khoái sụp thân gậy, khi thì dùng bàn tay ma sát quy đầu, có thể nói là thuần thục đến cực điểm. Ta đương nhiên là tại nghĩ tới ta xinh đẹp nhạc mẫu đại nhân, lúc này mới vài ngày, nhạc mẫu đại nhân thủ pháp cũng đã cao siêu như vậy. Tần Thiên hai tay ôm Kỷ Nhược Yên vòng eo, xấu xa nói, còn không phải là ngươi cứng rắn kéo lấy ta học, ta một cái tốt bưng quả nhiên người, làm sao lại cho ngươi biến thành bộ dáng này. Kỷ Nhược Yên thuận theo thở dài một tiếng, nhưng thấy lấy côn thịt thịt nhưng không có dừng lại, ngươi đều tại đợi mấy ngày rồi, ngươi không quay về sao? Kỷ Nhược Yên hỏi, mấy ngày nay Tần Thiên luôn luôn tại Tô Gia chưa có trở về đi, này cũng là vất vả nàng, mang thai. Còn muốn bị Tần Thiên kéo lấy học các loại xấu hổ đồ vật, ta đương nhiên là luyến tiếc nhạc mẫu ngươi á, này ngọt lành sữa tươi ta còn không có uống đủ đâu. Tần Thiên nói xong cũng cúi đầu đem một bên đầu vú ngậm tại trong miệng, hút lên. A, Kỷ Nhược Yên thoải mái rên rỉ một tiếng, bị sữa tràn đầy đến căng đau vú bị hút sữa về sau, loại này bài phóng khoái cảm làm Kỷ Nhược Yên dục tiên dục tử. Kỷ Nhược Yên hai tay ôm lấy Tần Thiên đầu, âm thanh kiều mị nói, khác. Một bên khác cũng trướng đau đớn, cũng giúp ta hút ra. Tần Thiên ngẩng đầu, liếm miệng một cái một bên nải tí, cười xấu xa nói, để ta giúp ai hút ra, giúp ta, ngươi là ai, ta là Tô Gia chủ mẫu, ta là ngươi nhạc mẫu, con rể tốt, ban nhạc mẫu đem nải hút ra a. Kỷ Nhược Yên lúc này trướng khó chịu, cũng bỏ xuống rụt rè, chủ động nói ra như thế dâm từ lời xấu xa, còn chủ động đem đầu vú đưa đến Tần Thiên bờ môi. Nhìn đến đưa đến trên miệng đầu vú, không chút khách khí một ngụm đem cắn, bắt đầu hút Kỷ Nhược Yên sữa tươi. Kỷ Nhược Yên hai tay ôm lấy Tần Thiên đầu, trên mặt một mảnh ửng hồng, thật giống như là đang tại cấp tiểu hài tử bú sữa giống nhau. Lúc này Kỷ Nhược Yên trên người tỏa ra nồng đậm mẫu tính quang huy. Ngay tại Tần Thiên uống say sưa sướng thời điểm, ngoài phòng vang lên hỗn độn khắc khẩu tiếng, tiểu thư ngươi không thể đi vào, đây là chủ mẫu phòng ngủ. Không có chủ mẫu cho phép bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Các ngươi cút ngay cho ta muốn đi gặp cái kia nữ nhân. Nàng dựa vào cái gì đem cha ta cấp quan tại đại lao bên trong, làm nàng cho ta đi ra. Tiểu thư thỉnh không nên làm khó chúng ta. Chủ mẫu có bầu tại thân, cần nghỉ ngơi, kính xin tiểu thư thứ lỗi. Ngươi, các ngươi, ngươi liền lời nói của ta cũng không nghe sao. Tốt, các ngươi không đi kêu, ta liền tự mình đi tìm nàng. Tô Lưu Ly mấy ngày nay thật mau điên rồi, chính mình phụ thân đột nhiên đã bị Tô Gia tuyên bố thành phản đồ, bị đánh nhập đại lao, điều này làm cho Tô Lưu Ly làm sao có thể tiếp nhận, nàng hoài nghi, nhất định là Kỷ Nhược Yên cái này hồ ly tinh, nhất định là nàng muốn cướp lấy Tô Gia vị trí gia chủ, cho nên mới hãm hại phụ thân. Nhưng liên tiếp vài ngày, Kỷ Nhược Yên đều tại trong gian phòng đóng cửa không ra, giống như là đang trốn nàng giống nhau, điều này cũng làm cho Tô Lưu Ly càng thêm xác nhận chính mình đoán nghĩ, gặp Kỷ Nhược Yên chậm chạp không dám ra đến, nàng an không chịu nổi tìm tới cửa. Ngoài cửa thị nữ muốn ngăn trở, đều bị Tô Lưu Ly cấp đánh bay. Những người khác thấy vậy cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ cần Kỷ Nhược Yên còn không có cướp đoạt Tô Lưu Ly thân phận, như vậy Tô Lưu Ly liền vẫn là Tô Gia đại tiểu thư. Bọn hắn cũng không dám đi đắc tội Tô Lưu Ly. Tại trong gian phòng Tần Thiên một bên ngậm Kỷ Nhược Yên đầu vú, một bên nhìn về phía ngoài cửa, lông mày hơi nhíu, đối với Tô Lưu Ly phía sau quá tới quấy rầy hắn có vẻ rất là bất mãn. Kỷ Nhược Yên nhìn thấu Tần Thiên bất mãn, nàng hai tay nâng chính mình vú to, nói, ngươi tiếp tục, ta đến nói với nàng. Tần Thiên nhìn đôi này mượt mà tuyết trắng, đầu vú còn tại ra bên ngoài lưu sữa tươi vú to, tâm tình cũng tốt lắm một chút, hai tay hắn nắm hai vú, đem chúng nó giòn cùng một chỗ. Sau đó một ngụm đem hai khỏa đầu vú đều chứa như trong miệng. Kỷ Nhược Yên bình phục một chút tâm tình, cưỡng chế trong lòng tình dục, nàng uy nghiêm mở miệng nói, gia tộc lễ nghi ngươi đều học cũng công sao. Ngoài cửa Tô Lưu Ly sau khi nghe được, nàng dừng lại đang tại đẩy cửa tay, nàng nhìn cửa phòng, cắn răng nói,

sau đó một ngụm đem hai khỏa đầu vú đều chứa như trong miệng. Kỷ Nhược Yên bình phục một chút tâm tình, cưỡng chế trong lòng tình dục, nàng uy nghiêm mở miệng nói, gia tộc lễ nghi ngươi đều học cũng công sao. Ngoài cửa Tô Lưu Ly sau khi nghe được, nàng dừng lại đang tại đẩy cửa tay, nàng nhìn cửa phòng, cắn răng nói, ta cần phải một lời giải thích, muốn giải thích, ta cho ngươi, ngươi đi đem gia tộc nội trưởng lão cũng gọi đến phòng nghị sự, ta theo sau liền đến. Kỷ Nhược Yên âm thanh uy nghiêm và sắc bén, rất có đại phụ phong độ, nhưng nàng lúc này trạng thái cùng ngữ khí lại có vẻ không hợp nhau, một cái quần áo bán giải thai phụ, một bên bị nam nhân hút sữa mẹ, một bên ngữ khí uy nghiêm nói chuyện, nếu như bị nhân nhìn đến tính là tại uy nghiêm lời nói, cũng có khả năng trở nên không hề tin phục lực đáng nói. Tốt, ta chờ ngươi, Tô Lưu Ly cắn răng nói, nhiên sau xoay người rời đi, ngươi làm sao lại như vậy háo sắc, đừng làm rộn, ngươi rốt cuộc cùng Tô Lưu Ly nói gì đó, nàng như thế nào như vậy nghe lời rồi hả? Kỷ Nhược Yên có chút không hiểu hỏi, rất đơn giản, ngươi muốn cùng Tô Lưu Ly trấn hệ làm tốt, nhưng lúc hiện tại Tô Minh bị giam áp tại Đại Lao, ngươi liền phối hợp ta diễn một tuồng kịch, mẹ con các ngươi cuối cùng hợp lực cứu ra Tô Minh, như vậy các ngươi ở giữa quan hệ không phải thân cận rất nhiều sao? Tần Thiên cười nói, Kỷ Nhược Yên cảm kích nhìn Tần Thiên, nói, cảm ơn. Tần Thiên vỗ một cái Kỷ Nhược Yên mông bự, nói, chúng ta ở giữa còn muốn nói cảm ơn, thật muốn tạ lời nói của ta, ngay tại chúng ta hứa hẹn thời kỳ để ta thật tốt có được ngươi đi, dù sao lấy sau sẽ không cơ hội. Kỷ Nhược Yên hai tay ôm Tần Thiên cổ, tại hắn khuôn mặt hôn một cái, đang do dự một lúc sau, nàng mới nói, nếu không ngươi cắm vào thử một chút xem sao, tu sĩ chúng ta thai nhi so với phàm nhân cường đại, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không thương tổn được thai nhi, bất quá ngươi côn thịt quá lớn, phải từ từ, không nên dùng lực, biết không? Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, ta đã thác nhân tìm được có thể bảo vệ thai nhi phương pháp xử lý rồi, đến lúc đó ta có thể cắm vào nhạc mẫu đại nhân ngon mập huyệt. Tần Thiên nói, tại váy nội vuốt ve đùi tay liền hướng lên tìm tòi, bàn tay phúc đắp lên Kỷ Nhược Yên mập huyệt phía trên, nhẹ nhàng ma sát, chán ghét. Kỷ Nhược Yên nhẹ nhàng được chú ý một chút Tần Thiên lồng ngực, sau đó đứng dậy, đem Tần Thiên tay theo váy nội cầm lấy, nói, không nên ồn ào, nơi này dù sao cũng là đại sảnh, bị người khác nhìn đến sẽ không tốt, chúng ta còn là dựa theo ngươi nói, đi tìm Tô Lưu Ly a. Tại bên cạnh một khác, Tô Lưu Ly nhìn đến Kỷ Nhược Yên thế nhưng đã ở, hơi hơi cảm giác được có chút kinh ngạc, nàng có chút nghi ngờ nhìn hai người, nói, ngươi nói muốn hại ta phụ thân người, chính là cái này hồ ly tinh, ngươi chớ hiểu lầm, ta cùng Tô chủ mẫu nhưng là đứng ở ngươi này một bên. Tần Thiên nói, các ngươi rốt cuộc nghĩ đùa giỡn hoa dạng gì, cha ta bị oan uổng, không phải là cái này nữ nhân hại sao? Tô Lưu Ly cau mày, ngữ khí không tốt hướng về Kỷ Nhược Yên nói, Lưu Ly ngươi thật hiểu làm ta, mặc dù là ta đem phụ thân ngươi đánh vào đại lao, nhưng ta cũng bất đắc dĩ, hắn là phụ thân ngươi, cũng là trượng phu của ta a. Hiện tại Tô gia đã gặp phải sinh tử tồn vong lúc rồi, ta như vậy cũng là bảo vệ phụ thân ngươi. Kỷ Nhược Yên khóc tiếng rơi lệ nói, còn theo khóe mắt xóa sạch ra một giọt nước mắt, nhìn Kỷ Nhược Yên sinh động hành động, Tần Thiên Đô muốn cho nàng ban cái tốt nhất diễn viên thưởng rồi, không hổ là trải qua mưa gió người, làm việc chính là trầm ổn bền chắc. Tại Kỷ Nhược Yên nhìn đến này toàn bộ đều là vì cùng Tô Lưu Ly đánh tốt quan hệ, ngày sau đợi sinh hạ đứa nhỏ, tại trở lại cuộc sống trước kia, nói không chừng lúc này đây còn có thể hoàn toàn đem các nàng hai ở giữa quan hệ dịu đi. Ngươi có biết vì sao Tần công tử một mực không có rời đi sao? Là ta khẩn cầu hắn nhiều tại Tô gia đợi mấy ngày, nếu không là có Tần công tử tại, kia một chút dòng ngó chúng ta Tô gia người đã sớm động thủ. Kỷ Nhược Yên lại lần nữa nói, thật, thật, Tô Lưu Ly có chút dao động nhìn hai người hành động thật sự là quá cao. Các ngươi Tô gia lão tổ đã sớm chết rồi, nếu không có ta tại, Trung Châu đạo vực thế lực khác kiên kỵ ta rơi vết tiên triều, các ngươi Tô gia khả năng đã bị giết. Tần Thiên một bộ không sao cả, lạnh nhạt tự như được bộ dáng nói, kia, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lúc này Tô Lưu Ly đã tin 8-9 phần rồi, ngữ khí cũng bắt đầu có chút hoảng loạn. Ai, vốn là gia tộc chính là định lợi dụng ngươi và Tần công tử ở giữa đám hỏi, đến kinh sợ bọn đạo chích, bảo toàn Tô gia, nhưng ngươi, Kỷ Nhược Yên lúc này thở dài nói. Lúc này Tô Lưu Ly mới biết được nguyên lai trận này đám hỏi đối với gia tộc là trọng yếu như vậy, nhưng nàng tâm lý chỉ có Tô Hạo ca ca, một bên là gia tộc, một bên chính là yêu thích người, này nhất thời nàng không biết nên làm thế nào cho phải, việc này sẽ không cần nhắc lại, Tô tiểu thư thế nhưng tâm có sở thuộc, ta đây tự nhiên cũng không có khả năng bỗng đánh Uyên Ương, đương vụ chi cấp bách vẫn là giải quyết trước mắt Tô gia khốn cảnh, Tần Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tô Lưu Ly có chút cảm kích nhìn về phía Tần Thiên, lúc này hình như cảm giác Tần Thiên cũng không có như vậy đáng ghét, nếu không là nàng có Tô Hạo ca ca rồi, cả cái Tần Thiên có lẽ là cái không sai tuyển chọn. Đúng lúc này, Tần Thiên nhãn thần hơi hơi trở lên, tiếp lấy cười nói, ta đến Trung Châu đạo vực mấy ngày, còn không có đi ra ngoài dạo quá, nhưng lại đối với xung quanh không phải là rất quen thuộc, không biết hai vị có thể cùng đi. Tô Lưu Ly còn đang nghi ngờ, Tần Thiên như thế nào đột nhiên như vậy lúc nói, Kỷ Nhược Yên thứ nhất thời phản ứng, nàng liền vội vàng đứng lên, nói, nếu Tần công tử, nghĩ đi dạo một vòng, chúng ta tự nhiên nguyên nhân cùng đi, cũng tốt cấp Tần công tử làm người dẫn đường. Kỷ Nhược Yên đi đến Tô Lưu Ly bên người, tại nàng bên tai nhẹ giọng giải thích một phen, lúc này nàng mới hiểu được Tần Thiên ý tưởng, hắn là muốn mang các nàng đi ra ngoài, làm tất cả mọi người nhìn đến Tần Thiên hòa Tô gia quan hệ, như vậy mới có thể làm cho kia một chút nhớ thương Tô gia người kiên kỵ. Theo sau, Tô Lưu Ly cùng Tần Thiên, tại thêm phía trên Kỷ Nhược Yên ba người, liền đang đi ra Tô gia, hướng đến nhiều người địa phương đi. Cùng lúc đó, tại Tần Thiên mấy người sau khi rời đi không lâu, cũ nát tiểu viện bên trong, Tô Hạo cả người nhất đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, cả người lăng không nhảy lên, chớp mắt ra tay, chỉ nhìn đến bên trong không trung để lại từng đạo tàn ảnh, cuối cùng rơi xuống đất, tụ khí ngưng thần, tuy rằng so với ta tưởng tượng trung muốn nan một chút, hiện tại ta đã là tẩy tủy cảnh, bây giờ cách gia tộc ví còn có hơn 20 ngày, cũng đủ ta tu luyện tới huyền đan cảnh. Tô Hạo lộ ra thoáng vừa lòng nụ cười, hắn tốt xấu là ngàn năm trước danh chấn quốc gia cổ hoàng kim đại đế, đáng tiếc hắn hiện tại cổ thân thể này thật sự là quá suy nhược, nếu không tiến triển còn có khả năng càng thêm mau, không được, lấy ta địa vị bây giờ, Tô gia cấp tu luyện tài nguyên không sai biệt lắm chính là rác, cổ thân thể này nếu là không có tu luyện tài nguyên, thật to trì hoãn ta tốc độ tu luyện, Tô gia bây giờ là dựa vào không lên rồi, chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Tô Hạo cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó hai mắt tỏa sáng, ta kiếp trước học qua không ít cường đại thần thông cùng công pháp, tùy tiện lấy ra một cái đều là chứng đạo cấp bậc thần công, cho dù là vạn cổ thế gia, chứng đạo cấp công pháp cũng tuyệt đối không quá nhiều, về phần thánh nhân cấp công pháp càng là vô cùng hiếm có, nếu như ta đem kiếp trước sở học trong này một cái thánh nhân cấp công pháp mang ra bán đấu giá, tất nhiên có thể được đến vô số linh thạch, chỉ cần có linh thạch, có thể mua sắm cũng đủ tu luyện tài nguyên, đan dược, pháp bảo, làm tốc độ tu luyện của ta tăng nhanh. Quyết định chủ ý, Tô Hạo lập tức tìm đến văn chương, đem trong trí nhớ một bộ kiếm pháp sao chép xuống dưới. Bộ kiếm pháp này tên là Vong Tiên Kiếm Pháp, là một môn thánh nhân cấp đỉnh phong kiếm pháp, thậm chí tiếp cận thánh nhân vương cấp kiếm pháp. Tô Hạo không dám đem chuẩn đế hoặc đại đế cấp bậc đế thuật mang ra, nếu không dẫn đến phiền toái không cần thiết. Thánh nhân cấp đỉnh phong kiếm pháp, vậy là đủ rồi, đêm này nọ cất xong, Tô Hạo ly khai tiểu viện trăm vạn Tô gia nước ngoài thành trì, chỉ có nơi nào mới có thể tránh thoát Tô gia người có tâm tư tai mục, tại thêm phía trên nơi nào ngư long hỗn tạp, nhân số đông đúc, thế lực khắp nơi chiếm cứ, cũng là một cái bán đồ địa phương tốt, mà lúc này, nước ngoài thành thị, Tần Thiên chính mang lấy Tô Lưu Ly cùng Kỷ Nhược Yên đứng ở một gian phòng đấu giá trước cửa, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là chỗ này. Tần Thiên căng theo trong não ký ức, nhìn trước mắt phòng đấu giá, lộ ra nụ cười, cùng lúc đó, trong não hệ thống cũng xuất hiện tân nhắc nhở, đinh, đổi trắng thay đen phù có hiệu lực, ký chủ theo thiên mệnh nhân vật chính Tô Hạo trên người, đào trộm thánh nhân cấp đỉnh phong kiếm pháp, vong tiên kiếm pháp, quả nhiên tình tiết không quá đại biến hóa, Tô Hạo như cũ là chuẩn bị dùng hắn kiếp trước ký ức trong ngực công pháp lấy ra bán đấu giá, bất quá này tuyến thời gian giống như đẩy trước một chút. Tần Thiên nhìn đổi trắng thay đen phù tiến độ, hắn vốn cho rằng chỉ có thể đào trộm Tô Hạo mới vừa từ hiến tế đại điển thức tỉnh không gian chi lực, không nghĩ tới trừ bỏ không gian chi lực, liền Tô Hạo sở học những công pháp khác thần thông đều có thể đào trộm, có ý tứ, nói như vậy đến, chỉ cần tại Tô Hạo trong não hiện ra đến công pháp thần thông, đều có thể chuyển đến trên người ta. Minh bạch điểm này, Tần Thiên đối với kế tiếp kế hoạch của chính mình càng trở lên có tự tin lên. Tô gia nước ngoài phòng đấu giá quy mô tương đối lớn, Các loại tam giáo cửu lưu đều có khả năng ở loại địa phương này tiến lui lui. Đương nhiên chân chính thứ tốt người bình thường là nhận lấy chạm không đến, duy có thân phận, thực lực đều cũng đủ người, mới có tư cách tiến vào phòng đấu giá nội bộ. Thật hiển nhiên, Tần Thiên thân phận không vấn đề chút nào, thậm chí không cần hắn cho thấy thân phận, chỉ là nhìn đến Tô Lưu Ly cùng Kỷ Nhược Yên, phòng đấu giá trưởng quầy liền hấp ta hấp tập đi đến Tần Thiên trước mặt, lễ phép cung kính mà nói, vài vị khách quý hôm nay đến, là muốn tham gia bán đấu giá sao? Trưởng quầy cười theo mặt, nơi này chính là Tô gia sang sẻ, đừng nói vừa mới phía dưới người thông tri hắn, nói là Tô gia tông gia dòng chính người đến, cho dù là Tô gia tùy tiện một cái nhánh núi phân tộc đệ tử, hắn cũng không dám chậm trễ, cũng là hắn trêu chọc không nổi. Kỷ Nhược Yên cũng không thích loại địa phương này, trước kia tựu ít đi có đặt chân, bởi vì tại Tô gia bảo khố, so nơi này đồ vật đều phải thật tốt hơn nhiều, tại thêm phía trên hiện tại có thai, nàng càng thêm không vui nhiều người địa phương. Nhưng vì cùng Tô Lưu Ly làm tốt quan hệ, nàng vẫn là không nói gì thêm. Bất quá Tần Thiên lại rất có hứng thú, phải nói hắn đối với kế tiếp sẽ phát sinh sự tình cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn trưởng quầy, hỏi, các ngươi phòng đấu giá, cái gì đều có thể bán đấu giá sao? Tần Thiên nhìn như tùy ý hỏi một câu, tuy rằng trưởng quầy không biết trước mắt vị này khí độ phi thường người trẻ tuổi là thân phận gì, nhưng hắn ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra này người trẻ tuổi không phú thì quý. Lai lịch bất phàm, chỉ là đi theo hắn phía sau hai vị Tô gia dòng chính nữ tử liền không đơn giản. Trưởng quầy len lén liếc liếc nhìn một cái Kỷ Nhược Yên, Tô gia có thai phụ nhân, hẳn là cũng chỉ có vị nào a? Quản lý nghĩ vậy, hắn cũng không dám khẳng định. Kỷ Nhược Yên trường kỳ tại Tô gia nội đợi, có rất ít lộ diện, trừ bỏ Tô gia người, những người khác đối với Kỷ Nhược Yên cũng chưa quen thuộc. Hắn áp chế trong lòng đoán nghi ngờ, liền vội vàng xoa tay nói, đương nhiên, công tử là có đồ vật gì đó nghĩ phải đặt ở chúng ta nơi này bán đấu giá sao? Tiểu nhân cam đoan, phòng đấu giá chúng ta là Tô gia lãnh thổ nội tối chuyên nghiệp, cam đoan có thể ban công tử bán ra một cái tốt giá cả, hơn nữa không lấy một xu. Bất kỳ cái gì phòng đấu giá đều có quy củ, rút ra một bộ phận tiền thuê, nhưng trưởng quầy thực thông minh, điểm nào nhất tiền thuê xa không sánh được trước mắt vị này quý công tử. Lại tăng thêm vị kia rất lớn khả năng là Tô gia chủ mẫu mang thai phụ nhân, so với chút tiền ấy, bán một cái nhân tình quan trọng hơn. Vừa vặn ta còn thực sự có một quyển cao nhất kiếm pháp, nghĩ cho các ngươi bán đấu giá một chút. Tần Thiên trong tay nhiều một quyển kiếm phổ, nhìn qua phong cách cổ xưa tang thương, tuyệt đối có một định lịch sử. Trưởng quầy liền vội vàng tiến lên dùng hai tay tiếp nhận, cung kính cầm đến trước mắt, vong tiên kiếm pháp, thứ cho tiểu nhân mắt vụng về. Kiếm pháp này nhất định lai lịch phi thường, tiểu nhân kiến thức ngắn thật sự không nhận được, thỉnh công tử chờ, tiểu nhân cái này đi mời đại sư xem qua. Tần Thiên vẫn chưa cự tuyệt, làm trưởng quầy sau khi rời đi, liền nhiều hứng thú tại trong phòng đấu giá tọa ỷ ngồi xuống, lấy ra một lọ nải, cắm lên ống hút uống, ngươi này uống là cái gì? Tô Lưu Ly nhún nhún mũi ngọc, nhíu mày hỏi, đồ chơi này nghe thấy có một cổ thực nồng đậm hương sữa vị. Nhưng giống Tần Thiên loại này thiên chi kiêu tử không có việc gì thích uống nải, hình ảnh này cũng cảm giác thực không khỏe. Đây chính là tốt bảo bối, so với bất kỳ cái gì quỳnh tương ngọc dịch đều phải mỹ vị. Tần Thiên cười nói, quên đi, tùy ngươi. Tô Lưu Ly không đi chú ý Tần Thiên, nàng chuyến này đi ra, vì làm kia một chút nhớ thương Tô gia xấu nhân đã gặp các nàng cùng Tần Thiên ở giữa quan hệ hòa hợp mà thôi. Bất quá Tô Lưu Ly đối với Kỷ Nhược Yên quan cảm ngược lại cải thiện không ít. Thời kỳ còn có thể nói mấy câu. Tần Thiên đối với Kỷ Nhược Yên ném đi một cái khiêu khích ánh mắt, một bên uống nải, một bên nhìn bộ ngực của nàng, chọc cho Kỷ Nhược Yên một trận bạch nhãn, âm thầm cấp Tần Thiên trở về một cái, không cần loạn đến ánh mắt. Rất nhanh, trưởng quầy cũng sắp bước chạy trở về, trên mặt nụ cười đều chen thành một đóa hoa cúc rồi, cười đừng nói cao hứng biết bao nhiêu. Làm công tử đợi lâu, quyển này kiếm pháp trải qua đại sư kiên định, là một quyển thánh nhân cấp kiếm pháp, hơn nữa còn không phải là bình thường thánh nhân cấp kiếm pháp, ít nhất là thánh nhân cấp đỉnh phong, tiếp cận thánh nhân vương cấp kiếm pháp, cũng không trách trưởng quầy kích động như vậy, thánh nhân cấp bậc công pháp a, hơn nữa còn là tiếp cận thánh nhân vương cấp công pháp, loại này nhưng là gần với chuẩn đế cấp công pháp thần thông, cơ hồ tại ở chợ phía trên khó gặp, tính là xuất hiện cũng là kia một chút đứng đầu thế lực lớn, giống như Trường Sinh Đại Giáo, Thái Cổ Tiên Tông cùng Vạn Cổ Thế Gia loại này cấp bậc quái vật khổng lồ, mới có khả năng bảo tồn có mấy quyển. Tiểu nhân ở phòng đấu giá làm hơn 300 năm, này vẫn là lần đầu chính mắt thấy được thánh nhân cấp trình tự kiếm pháp, tính là chết cũng không hối tiếc. Trưởng quầy thực kích động, Tô Lưu Ly cũng là giật mình kinh ngạc. Về phần Kỷ Nhược Yên tuy rằng mặt lộ vẻ khiếp sợ chi sắc, nhưng trầm ổn nàng nghĩ đến lấy Tần Thiên thân phận, loại công pháp này quả thật đối với hắn mà nói không coi là cái gì. Ngươi lại muốn bán đấu giá chuẩn thánh nhân vương cấp kiếm pháp, mặc dù Tô Lưu Ly sinh ra ở vạn cổ Tô gia, cũng khó tránh khỏi không được giật mình kinh ngạc, loại này cấp bậc công pháp, bọn hắn Tô gia không phải là không có, nhưng cũng chỉ có ít ỏi mấy quyển, hơn nữa đều là Tô gia cơ mật tối cao tồn tại, nhưng ở Tần Thiên nơi này, tùy tay liền ra bên ngoài, tính toán bán, đúng vậy, còn chính xác là cái hoàng khố, chuẩn thánh nhân vương cấp bậc kiếm pháp, khó gặp, ngươi cứ như vậy bấn đấu giá ra, chẳng qua là bản chuẩn thánh nhân vương cấp kiếm pháp thôi, lại không phải là cái gì quý trọng đồ vật, đối với ta mà nói trừ bỏ lấy ra nhóm lửa ngoại liền không có tác dụng gì. Tần Thiên lần này hành động, Kỷ Nhược Yên cũng nhìn không biết rõ, nhưng nàng tin tưởng Tần Thiên, nàng biết Tần Thiên cũng không nghĩ ngoại nhân đồn đại cái kia dạng là một ăn chơi trác táng, đương nhiên trừ bỏ háo sắc, khác nghe đồn đều cùng nàng mấy ngày nay cùng Tần Thiên tương chỗ về sau, nàng biết không hợp, cho nên nàng khẳng định, Tần Thiên làm này một chút, nhìn qua là vô tình phá sản hoàng khố hành động, hắn nhất định có hắn suy tính, hắn chẳng lẽ vừa ý Tô Lưu Ly rồi hả? Kỷ Nhược Yên trò chơi nghi hoặc nhìn Tần Thiên vô duyên vô cớ làm như vậy, khẳng định có dụng ý, hơn nữa còn là đang tại Tô Lưu Ly trước mặt, không đúng, này tiểu trứng thối không chính là yêu thích lớn tuổi sao? Kỷ Nhược Yên không nghĩ ra cũng sẽ không tại suy nghĩ, dù sao trải qua mấy ngày nay dạy dỗ, không đúng, là ở chung, nàng đối với Tần Thiển thị phi bình thường tín nhiệm, rất nhanh, phòng đấu giá trưởng quầy đã đem Tần Thiên cầm lấy vong tiên kiếm pháp, trở thành bán đấu giá áp trục, đinh, ký chủ trước tiên bán đấu giá vong tiên kiếm pháp, cắt đứt thiên mệnh nhân vật chính bộ phận khí vận, Tô Hạo thiên mệnh giá trị, 1000, ký chủ phản diện giá trị, 3000. Vừa nghĩ Tô Hạo không sai biệt lắm hẳn là muốn ra sân, Tần Thiên chợt nghe đến bên trong não bộ truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, dựa vào cái gì giải ưu, chỉ có cắt rau hẹ a, có những cái này nhân vật chính tại, là hắn có thể đạt được liên tục không ngừng phản diện giá trị, đến lúc đó tay chỉ điểm một chút, có thể tiến giai, này tu luyện khỏi phải nói có bao nhiêu thích, Tần Thiên cũng phát hiện, này thượng giới thiên mệnh nhân vật chính là so hạ giới thiên mệnh nhân vật chính cấp thù lao nhiều. Tùy tiện hủy diệt một cái cơ duyên, liền có nhiều như vậy phản diện giá trị, này so với Lâm Phàm muốn hào phóng hơn. Cùng lúc đó, tại phòng đấu giá cửa, một cái lén lút bóng người, đi vào, người này xanh xao vàng vọt, dáng người thấp bé đà lưng, nhưng ánh mắt cũng là tương đương lợi hại. Hắn bước vào phòng đấu giá, dùng khàn khàn âm thanh nói, trưởng quầy, nghe được có người kêu gọi, trưởng quầy liền cau mày đi ra, nói, khách nhân có gì cần, có thể phân phó. Việc buôn bán chú ý cái hòa khí sanh tài, điểm ấy trưởng quầy cùng biết rõ ràng, hơn nữa làm chuyến đi này tối đại húy kỵ chính là mắt chó coi thường người khác, cho nên chẳng sợ trước mắt người nhìn qua không hề giống là cái gì sinh ra hào môn hoặc là kẻ có tiền, nhưng vẫn là khuôn mặt tươi cười đón chào. Ta nơi này có một môn cao giai kiếm pháp, nghĩ phải đặt ở các ngươi phòng đấu giá bán đấu giá. Người tới âm thanh khàn khàn nói, tiếp lấy ra một phần viết tay kiếm phổ, đặt ở trưởng quầy trước mặt. Khách người yên tâm, bản phòng đấu giá không lừa giá dối trẻ, danh tiếng bên ngoài, chắc chắn có thể cấp cấp nhân một cái kết quả vừa lòng. Trưởng quầy lập tức đem phía trước kiếm phổ tiếp nhận, cười mặt mở ra vừa nhìn, vong tiên kiếm pháp, trưởng quầy, Tô Hạo nhìn trưởng quầy ngay ra như phỏng bộ dáng, liền có một chút đắc ý, nhưng hắn là suy nghĩ luôn mãi, mới sẽ chọn đem trong trí nhớ vong tiên kiếm pháp sao chép xuống, nguyên nhân rất đơn giản. Này vong tiên kiếm pháp đều không phải là hắn kiếp trước sở học, mặc dù biết, nhưng theo vì dùng qua, liền thanh tuyền cũng không biết, tại thêm phía trên thánh nhân cấp bậc công pháp tuy rằng trân quý, nhưng cũng không trở thành kinh động những đại thế lực kia, mà gọi tới phiền toái không cần, thiết, hắn cũng không ngốc, khi cách ngàn năm trọng sinh, hiện tại thực lực của hắn quá yếu ớt, đừng nói tìm thanh tuyền nữ đế báo thù, hiện tại liền một cái tiểu tiểu Tô gia. Đối với hắn mà nói cũng là nguy cơ tứ phía, Tô Hạo kế hoạch rất đơn giản, cũng thực thông minh, chỉ cần đem quyển công pháp này bấn đấu giá ra, như vậy hắn liền có đầy đủ nhiều linh thạch đi mua sắm đan dược đến tu luyện, nhưng hắn cũng không biết, hắn chẳng phải là thế giới ý thức ba yêu nhất tể, trưởng quầy, Môn này kiếm pháp cũng đủ cho các ngươi phòng đấu giá danh tiếng vang xa. Tô Hạo nhìn trưởng quầy theo dõi hắn tay sao kiếm phổ sắc mặt đại biến, còn lầm tưởng rằng bởi vì nhìn thấy cao thâm như vậy kiếm pháp, kích động, hài lòng, nhất thời đã quên đáp lại, cho nên hắn hảo tâm nhắc nhở một câu, nhưng mà không nghĩ tới, trưởng quầy sắc mặt biến đổi vài lần, tiếp lấy ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp, như là đang tức giận, vừa giống như là đang do dự, khách nhân chờ, môn này kiếm pháp quá mức cao thâm, tiểu nhân thật sự là không cái này nhãn lực, ta cái này thỉnh đại sư kiên định một phen. Tô Hạo nhíu mày, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, như vậy một cái thâm sơn cùng cốc địa phương, những người này không kiến thức cũng có thể lý giải, cũng liền gật đầu nói, tốt, nhưng đừng cho chúng ta quá lâu. Trưởng quầy sau khi rời đi vẫn chưa đi tìm đại sư xem xét, vẫn là vội vã cầm lấy Tô Hạo phần kia viết tay kiếm phổ, đi đến Tần Thiên Hòa Tô Lưu Ly trước mặt, tiểu nhân tham kiến công tử, tiểu thư, nói, Tần Thiên ôn hòa nói, căn bản không cần hắn có thể bày ra uy nghiêm bộ dạng, xem như rơi vết tiên triều thái tử, trường sinh tần tộc trưởng tử cùng người kế thừa, mỗi tiếng nói cử động đều tỏa ra người bình thường căn bản chưa từng có được thượng vị giả uy áp. Trưởng quầy nuốt một ngụm nước miếng, sau đó vẻ mặt đau khổ nói, tiểu nhân vừa mới gặp được một người, người này cầm lấy một quyển kiếm phổ muốn tại đây bán đấu giá. Lời vừa nói ra, Tần Thiên Tâm Trung liền minh bạch, nghĩ đến là kia Tô Hạo đã đến, chính là đáng tiếc. Tần Thiên Tâm Trung cười nói, tiểu tử này hiện tại đại khái còn tại khát khao bán đấu giá thành công, cầm đến linh thạch đi mua sắm đan dược, chưa dùng tới một tháng thời gian tu luyện, sau đó tại cuối cùng Tô gia đại bỉ thượng nhất minh kinh người A, bất quá hắn vẫn là đã tới chậm một chút. Nga, này cùng bản công tử có cái gì quan hệ? Tần Thiên giả vờ lơ đãng nói, nhưng Kỷ Nhược Yên nhưng nhìn ra trưởng quầy muốn nói lại thôi, hình như có chuyện muốn nói, liền hỏi, là người này lấy ra kiếm phổ có vấn đề. Đại nhân đoán không sai, người này thân phận vẫn chưa lộ ra, nhưng hắn đi ra bán đấu giá kiếm phổ. Trưởng quầy nuốt một ngụm nước miếng sau đó tiếp tục nói, cùng công tử cầm lấy kiếm phổ giống nhau như đúc. Nói xong, trưởng quầy đã đem Tô Hạo giao cho hắn cái kia bản kiếm phổ hai tay dâng lên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, loại này hành vi thật giống như là trộm ngươi đồ vật, ngay trước mặt của ngươi đi bán giống nhau, này ai cũng sinh khí a. Kỷ Nhược Yên lông mày hơi nhíu, nàng xem như Tô gia chủ mẫu, đối với sinh ý thượng sự tình cũng là rất minh bạch, loại tình huống này thường thường cũng là muốn liều mạng, nàng tiếp nhận kiếm phổ, nhìn mấy lần về sau, Tần Thiên mặt không biểu cảm theo bên trong tay nàng cầm lấy, trang khuôn làm dạng lật nhìn một lần, ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn ý nghĩ trong lòng, liền Kỷ Nhược Yên đều cho rằng Tần Thiên chính xác là tức giận, nếu như nếu Hồ Cửu Ly ở đây, nàng khẳng định cười trộm, bởi vì nàng xem như cửu vĩ mị hồ tốt nhất sát ngôn quan sát, Tần Thiên có hay không thật sinh khí, nàng vừa nhìn chỉ biết, Tần Thiên càng là không nói một lời, không khí của hiện trường thì càng khẩn trương lên đến, ai cũng không biết, lấy Tần Thiên thân phận bối cảnh, tức giận đến tột cùng là loại nào hậu quả. Trưởng quầy xoa xoa mồ hôi lạnh, lại cẩn thận đem Tần Thiên cấp cái kia bản kiếm phổ cầm ra đến, Tần Thiên gặp Tô Hạo kia bản viết tay kiếm phổ tùy tay vứt đến trên mặt đất, trên mặt biểu cảm thâm sâu khó lường, nhìn không ra hỉ nộ, ta này liền làm người khác đem người này bắt. Kỷ Nhược Yên trong lòng vẫn là hướng Tần Thiên, ít nhất tại đứa nhỏ sinh ra phía trước, nàng đều nguyện ý làm cái này tiểu nam nhân nữ nhân, bởi vì Tần Thiên cho nàng trước nay chưa từng có ôn nhu cùng vui, rõ ràng hắn hy vọng được đến chính mình, nhưng Tần Thiên tôn nặng lựa chọn của nàng, chẳng những không có phá hư gia đình của nàng còn muốn giúp nàng chữa trị cùng Tô Lưu Ly ở giữa quan hệ, loại này săn sóc lúc còn nhỏ, ôn nhu lại bá đạo tiểu nam nhân, cái kia nữ nhân không thương. Kỷ Nhược Yên âm thanh lạnh lùng, nói liền muốn bóp nát lệnh bài trong tay, làm ẩn núp tại chỗ tối Tô gia hộ vệ động thủ bắt người kia, nhưng Tần Thiên lại lắc lắc đầu, ngăn trở Kỷ Nhược Yên. Một bên khác, Tô Lưu Ly cũng tò mò đem trên mặt đất kiếm phổ nhặt lên lật nhìn một chút, này liền mắt nhìn về sau, nàng biến sắc, nàng càng về sau lật nhìn, trên mặt thần sắc liền càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng thân thể yêu kiều ẩn ẩn run run một chút, những cái này Tần Thiên đô nhìn tại mắt bên trong, trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Trưởng quầy, giao cho ngươi quyển này kiếm phổ người, là cái gì tướng mạo? Tô Lưu Ly đột nhiên đem mở miệng hỏi. Tần Thiên Tâm Trung cười, chỉ sợ ngươi không nhìn, nói vậy nữ chủ cùng nhân vật chính ở giữa quan hệ tốt như vậy, như vậy Tô Hạo bút tích, Tô Lưu Ly cuối cùng cũng nên là nhận ra. Trưởng quầy nhớ lại một phen, Sau đó đơn giản miêu tả một chút, hiển nhiên trưởng quầy miêu tả tướng mạo cùng Tô Hạo không có bán phân chỗ tương tự, nhưng càng là như thế, Tần Thiên liền càng rõ ràng Tô Lưu Ly trong lòng đã gieo hoài nghi mầm móng. Tần công tử, thật muốn thả quá người này sao? Kỷ Nhược Yên có chút không hiểu hỏi, loại chuyện này, đừng nói Tần Thiên loại này bối cảnh khủng bố đại thiếu, cho dù là nàng, gặp được loại chuyện này cũng phải cần động sát tâm. Tô Lưu Ly nghe vậy thân thể yêu kiều lại lần nữa run run, nàng ra vẻ trấn tĩnh mở miệng nói, Tần công tử, người này. Tần Thiên là lắc lắc đầu, sau đó đờ tờ phòng đấu giá trưởng quầy nói, liền cầm lấy quyển này kiếm phổ đi ra ngoài bán đấu giá. Trưởng quầy vừa nghe sợ ngây người, bởi vì Tần Thiên nói lại là kia một phần bản chép tay, ngốc tử đều có thể nhìn ra được, Tần Thiên cầm lấy này ngạo thị kiếm phổ nguyên cảo, mà phần kia viết tay kiếm phổ, phía trên văn chương nhìn qua tài cán không bao lâu, rõ ràng ngay cả có nhân tại không lâu vừa mới tạm thời sao. Công tử, ngươi xác định, ta không thích nói lần thứ hai, Tần Thiên âm thanh lạnh lùng, trưởng quầy lập tức câm miệng lĩnh mệnh đi xuống, mà Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Tô Lưu Ly, mở miệng nói, vừa mới quyển kia kiếm phổ chủ nhân, hẳn là ngươi nhận thức a. Nghe xong Tần Thiên lời nói, Kỷ Nhược Yên cũng nhíu mày nhìn về phía Tô Lưu Ly, mà Tô Lưu Ly bị Tần Thiên một chút nói trúng tâm sự, hoảng loạn phía dưới thốt ra, ngươi, làm sao ngươi biết, nhưng theo sau nàng liền ý thức được tự mình nói sai rồi, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng biết không thể giấu giếm, chỉ tốt gật gật đầu, thừa nhận việc này, nếu là Tô Tiểu Thư quen biết người, ta hôm nay để lại hắn một con đường sống, bất quá, ngươi phải hiểu được, ta làm như vậy không phải vì ngươi, mà là vì Tô chủ mẫu, nàng từ trước đến nay đều thực lo lắng ngươi, cũng vẫn muốn cùng ngươi làm tốt quan hệ, cho nên nàng liền xin nhờ ta đến giúp đỡ, một là kinh sợ bọn đạo chích, hai là cho các ngươi hòa hảo, bất quá hôm nay việc này, Tô chủ mẫu cấp thù lao có thể chưa đủ. Tần Thiên âm thanh lạnh lùng, ánh mắt lạnh hơn, lãnh làm Tô Lưu Ly thân thể yêu kiều đều cảm nhận được một cổ băng hàn bao phủ xuống. Tô Lưu Ly ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kỷ Nhược Yên, nguyên lai cái này nữ nhân nghĩ muốn cùng nàng hòa hảo, nàng kia nhất định bỏ ra rất lớn đại giới a, bằng không cũng không có khả năng mời đặng Tần Thiên. Nghĩ vậy, Tô Lưu Ly nhìn về phía Kỷ Nhược Yên ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, cảm ơn, thực xin lỗi. Tô Lưu Ly đi đến Kỷ Nhược Yên bên người, dắt tay nàng, áy náy nói, không có việc gì, đây đều là ta nên làm. Kỷ Nhược Yên lúc này là hài lòng hỏng, hắn cùng Tô Lưu Ly quan hệ cuối cùng hòa hoãn, như vậy về sau cả nhà bọn họ tứ miệng lại có thể cùng một tại cùng một chỗ sinh hoạt. Kỷ Nhược Yên cao hứng nhìn về phía Tần Thiên, lần này nàng chính xác là cảm kích Tần Thiên, thầm nghĩ, Tần Thiên nói được thì làm được, nàng cũng có thể yên tâm tại mang thai đoạn thời gian này toàn tâm toàn ý hầu hạ Tần Thiên, không cần lo lắng ngày sau còn bị quấy rầy. Tần Thiên cũng nhìn về phía Kỷ Nhược Yên trên mặt lạnh lùng biểu cảm chớp mắt tiêu tán, hắn cười xấu xa hướng về Kỷ Nhược Yên làm một cái hút sữa động tác, chọc cho Kỷ Nhược Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cho Tần Thiên một cái, không thể thiếu ngươi ánh mắt. Tô Lưu Ly lại áy náy vừa cảm kích, đồng thời càng nhiều là tò mò, nàng nhịn không được hỏi, ngươi có thể nói cho ta, môn này kiếm pháp lai lịch, mắt câu, chờ ngươi những lời này. Tần Thiên trên mặt khôi phục lạnh lùng, lạnh lùng phải nói, 1000 năm trước, đã từng xuất hiện một vị kiếm pháp siêu quần cường giả, Phong Tiên kiếm pháp chính là người này tuyệt kỹ thành danh. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Tô Lưu Ly, nói tiếp nói, hơn nửa người này đã chết rồi, hơn nửa giết người này ta Tần tộc tộc trưởng, cũng là ta phụ thân, Tần Hoàng, hơn nửa ức ngoài vạn lý, Tần tộc, Tần Hoàng đang tại du nhàn rỗi câu cá, đột nhiên nhịn không được hắt hơi một cái, hắn đầy mặt dấu chấm hỏi, mờ mịt ngẩng đầu, phòng đấu giá bên trong, nghe được Tần Hoàng tên, Kỷ Nhược Yên không khỏi lộ ra một tia kính sợ chi sắc, trường sinh Tần tộc, xuân thu muôn đời, trọn đời trường tồn, bền vững trong quan hệ, bách kiếp bất diệt, có thể chấp chưởng toàn bộ trường sinh thế gia, đây chính là dẫm dẫm chân một cái, đều đủ để làm cho cả đại thiên đạo vực đều động đất tồn tại. Các ngươi là phủ tò mò, người này tại sao phải chết ở cha ta trong tay? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, hắn càng như vậy Tô Lưu Ly trong lòng chính là càng khẩn trương, mà Tần Thiên nhìn liền càng cao hứng. Nhưng này còn chưa đủ, hắn lại tiếp tục lạnh lùng nói, người này dựa vào thực lực cao cường, kiếm pháp siêu tuyệt, giết người như ngoé khát máu như mạng, nếu như quá gắt gao còn không đáng như vậy được cha ta ra tay tru diệt hắn, nhưng người này cũng là tội ác ngập trời, thiên lý nan dung. Bình sinh hai đại ham, sát nhân hòa hảo sắc, Hơn nữa người này chuyên yêu đối với kia một chút danh môn vọng tộc thiên kim đại tiểu thư phía dưới tay, trêu đùa các nàng tâm, sau đó tiền dâm hậu sát, làm việc ác liệt, cha ta vừa vặn gặp, liền ra tay tru diệt người này, hắn cuộc đời tuyệt kỹ vong tiên kiếm pháp, cũng là bị cha ta đoạt được, bị cuối cùng ta lấy ra chơi. Tô Lưu Ly nghe xong, thân thể run rẩy càng là lợi hại, yêu thích tiền dâm hậu sát thiên kim tiểu thư, yêu thích hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt thiếu nữ cảm tình. Điều này sao cảm giác liền là đang nói nàng và Tô Hạo. Tần Thiên làm như không thấy, hắn đem trong tay vong tiên kiếm pháp kiếm phổ cầm lấy ở trong tay, sau đó tay trung ngọn lửa bốc lên, đem kiếm phổ thiêu thành tro tàn. Hắn đứng lên, mặt không biểu cảm nói, nếu là Tô tiểu thư nhận thức người, ta là tốt rồi, nhân làm đến cùng, từ nay về sau trên đời này cũng chỉ có vong tiên kiếm pháp bản chép tay, chính bản đã mất đi. Đa tạ. Tô Lưu Ly cúi đầu, nội tâm phức tạp nói, người này cầm kiếm phổ bán đấu giá, tự nhiên là khuyết thiếu linh thạch đan dược, cũng thế, ta nơi này có một bình đan dược, ngươi cầm cho hắn a, nhưng lần sau không được viện dẫn lễ này nữa, tại dưới có thứ, ta nhất định giết không cần hỏi. Tần Thiên lạnh tiếng mở miệng nói xong, liền đứng dậy ly khai phòng đấu giá, mà Kỷ Nhược Yên liền mắt nhìn Tô Lưu Ly, nghĩ nghĩ nàng vẫn là quyết định đi theo Tần Thiên. Tô Lưu Ly một người cô đơn ngồi ở phòng đấu giá bên trong, nàng đối với Tô Hạo rất quen thuộc, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà Tô Hạo cũng cơ bản chưa bao giờ rời đi Tô gia, cũng không có khả năng xuất môn bái sư, cho nên Tô Hạo tuyệt không thể nào là cái nào kẻ xấu đệ tử. Như vậy kiếm phổ Tô Hạo là như thế nào đạt được, nguyên bản lại đang Tần Thiên trong tay, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, không, không có khả năng, này nhất định là Tô Hạo ca ca tại nơi nào ngẫu nhiên được đến. Tô Lưu Ly lắc lắc đầu, đem hải trung ý tưởng áp chế, nhưng hoài nghi mầm mống đã trồng, ngày sau chỉ biết càng lúc càng lớn. Ngay tại Tô Lưu Ly có chút thất hồn lạc phách đi ra phòng đấu giá thời điểm, nàng vừa vặn nhìn thấy, cầm lấy linh thạch rời đi Tô Hạo. Tô Lưu Ly nhìn kia quen thuộc bóng lưng, mặc kệ Tô Hạo tại như thế nào cải trang trang điểm, nhưng vẫn không thể nào giấu giếm được nàng. Nếu như bút tích là trùng hợp, chẳng lẽ bóng dáng cùng thần thái cử chỉ cũng đều là trùng hợp? Đinh, ký chủ suy yếu thiên mệnh nhân vật chính khí vận. Phản diện giá trị 6.000, nhân vật chính thiên mệnh giá trị 3.000. Đinh, nữ chủ Tô Lưu Ly nhìn trời mệnh nhân vật chính Tô Hạo thân phận sinh ra hoài nghi, không gì phá nổi cảm tình xuất hiện cái khe, Tô Hạo thiên mệnh giá trị 2.000, ký chủ phản diện giá trị 5.000. Nghe trong não thu tất nhắc nhở, Tần Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười, Tô Lưu Ly đã bị Tô Hạo cấp công lược rồi. Cho nên muốn đánh động tình cảm giữa bọn họ liền phải tốn nhiều một phen công pháp, nhưng cũng đáng giá, bởi vì điều này làm cho xinh đẹp thai phụ Kỷ Nhược Yên đối với hắn yên tâm trung đề phòng, không ở có băn khoăn thỏa mãn hắn, đương nhiên hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, càng thêm đặc sắc còn ở phía sau. Tô Hạo a Tô Hạo, hy vọng ngươi cái này tân rau hẹ, có thể nhiều kiên trì một chút thời gian, để ta kiếm nhiều một chút phản diện giá trị, cũng để cho ta tận hứng một điểm. Kế tiếp nhất đoạn thời gian, Tần Thiên giống như hoàn toàn đem Tô Hạo ném sau óc, cả ngày cùng Kỷ Nhược Yên tại cùng một chỗ, nhưng mà trên thực tế, hắn thủy chung chặt chẽ chú ý Tô Hạo mỗi một cử động, trong lòng yên lặng tính toán hắn tốc độ tu luyện. Tại Tô gia chủ mẫu đình viện bên trong, Tần Thiên nằm tại trên giường, nhìn trên người trần trụi xinh đẹp thai phụ Kỷ Nhược Yên. Kỷ Nhược Yên ghé vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, không ngừng thở gấp mùi thơm. Nguy nga vú to phía trên, hai đầu vú đứng vững dựng lên, từng đường tia nước nhỏ vậy sữa theo bên trong đầu vú chảy ra. Tần Thiên hai tay theo lưng một đường trượt xuống, hai tay đặt tại Kỷ Nhược Yên mông đẹp phía trên, cười nói, Nhược Yên bảo bối, vừa rồi thoải mái hay không? Trải qua mấy ngày nay ở chung, hai người quan hệ cũng càng ngày càng thân mật, Kỷ Nhược Yên không có băn khoăn, tin Tần Thiên, nàng đơn giản cũng liền bồi tiếp Tần Thiên làm loạn. Kỷ Nhược Yên cũng nghĩ tại mang thai thời kỳ, nhiều cùng cái này ôm nhu tiểu nam nhân dây dưa nửa miên một đoạn thời gian, đợi sinh hạ đứa nhỏ về sau, nàng và Tần Thiên quan hệ liền kết thúc, nàng muốn lưu thêm một chút nhớ lại, chán ghét chết rồi, ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận ép lấy đứa nhỏ. Kỷ Nhược Yên chống người lên, ngồi ở Tần Thiên bụng phía trên, nàng hai tay nâng bụng lớn, nói, ngươi làm sao có thể như vậy bảo ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, cũng là ngươi trưởng bối, ngươi đây là bất kính trưởng bối. Vậy là ngươi càng yêu thích ta gọi ngươi nhạc mẫu sao? Tần Thiên nằm dùng tay nhẹ nhàng sờ Kỷ Nhược Yên bụng lớn, nói, ta còn chưa ra đời phu nhân, Ngươi nhìn cái này trần truồng thân thể ngồi ở trên người ta, bộ ngực còn tại lưu nải là mẫu thân của ngươi nga, mẫu thân ngươi vừa đẹp lại gợi cảm, ta yêu chết nàng, ngươi cần phải tối nay sinh ra a, xinh đẹp như vậy nhạc mẫu, ta còn không hưởng thụ đủ. Tịnh nói lời như vậy, Kỷ Nhược Yên trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, hì hì, này đều là ta nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Tần Thiên ngồi dậy, hai tay khoác lên Kỷ Nhược Yên phì nhiêu đùi phía trên, thân thể về phía trước, tại Kỷ Nhược Yên môi anh đào thượng hôn một cái. Tiếp lấy, Tần Thiên không biết theo bên trong thế nào lấy ra một viên đan dược, đưa tới Kỷ Nhược Yên trước mặt, nói, Nhược Yên ngươi nhìn nhìn đây là cái gì? Kỷ Nhược Yên triều trước mắt đan dược nhìn lại, ngay từ đầu còn không nhận ra đến, nhưng nàng giàu gì cũng là vạn cổ thế gia Tô gia chủ mẫu, Tô gia thực tế người nắm quyền, kiến thức rộng khắp, nàng cẩn thận quan sát một phen về sau, kinh hô, đây là tiên thai đan, đúng vậy, đây đúng là tiên thai đan, vì có thể cùng Nhược Yên ân ái, ta nhưng là không ít tốn tâm tư a. Tiên thai đan tại Đại Thiên Đạo vực, thậm chí toàn bộ tu chân giới đều là phi thường hy hữu đan dược, chẳng phải là nói nó nguyên vật liệu có bao nhiêu đắt đỏ, mà là tiên thai đan đã là thất truyền đan dược, thế gian không tiếp tục nhân có thể luyện được. Người tu chân nhất là kia một chút lão tổ hoặc tu vi cường đại người, bọn hắn coi trọng nhất đúng là hậu đại, vì hậu đại truyền nhân, bọn hắn có thể trả giá toàn bộ, truyền thừa y bát của mình, kế thừa gia tộc vinh quang, mà này tiên thai đan, chính là bồi dưỡng hậu đại tốt nhất đan dược, chỉ cần thai phụ ăn, tại trong bụng ngưng tụ một luồng tiên khí, do đó không ngừng ân cần săn sóc thai nhi, làm thai nhi thai nén ra tiên thai, đợi bào thai trong bụng giáng sinh. Trời sinh so những người khác khởi bước muốn sớm rất nhiều, hơn nữa còn có thể bảo trụ thai nhi không bị ngoại lực gây thương tích hại. Tiên thai đang tại ở chợ phía trên giá cả, có thể bán được thượng ức thậm chí mấy chục ức cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Đương nhiên đối với có hệ thống Tần Thiên tới nói, đây chẳng qua là mấy vạn phản diện giá trị mà thôi. Này, điều này cũng quá quý trọng, ta không thể nhận. Kỷ Nhược Yên đang khiếp sợ Tần Thiên có thể lấy ra tiên thai đang đồng thời, cũng gương mặt phức tạp nhìn trước mắt cái này đẹp trai cậu bé, nàng chẳng qua là cái lão nữ nhân mà thôi, chẳng những không phải là xử nữ, hơn nữa còn mang đứa nhỏ, lại không thể cùng hắn tại cùng một chỗ, như vậy tự mình, có tư cách gì làm Tần Thiên để bụng như vậy, ngươi thật như vậy muốn cùng ta làm, tính là không cần tiên thai đan cũng có khả năng lấy, chỉ cần cẩn thận một chút, không thành vấn đề, này tiên thai đan quá quý trọng, ngươi vẫn là lưu cho ngươi về sau thê tử a. Kỷ Nhược Yên có chút bị Tần Thiên cảm động đến, thử hỏi này thế gian có bao nhiêu nam nhân sẽ vì một cái nữ nhân hoa mấy chục ức cực phẩm linh thạch, hơn nữa vẫn là vì một cái mang người khác đứa nhỏ thai phụ, xa không nói, ít nhất Tô Minh, cái này nàng chính quy trượng phu, liền không có khả năng. Tần Thiên ôm nhu cười, nói, tại trong mắt ta, ngươi so với này tiên thai đang càng thêm quý trọng, ngươi tại ta nơi này là vô giá trị, ô. Kỷ Nhược Yên phương tâm bị hung hăng bạo kích kia rồi, nàng hai tay nâng Tần Thiên khuôn mặt, hôn lên, hai người môi đụng nhau, đầu lưỡi đan vào, trao đổi lẫn nhau nước bọt, ngươi quá phá hư, lại còn nói lời như vậy, ân, muốn ta đi, không cần tiên thai đan không có việc gì. Kỷ Nhược Yên hơi hơi ngồi dậy, một bàn tay hướng xuống cầm Tần Thiên côn thịt, khuấy sụp vài cái về sau, ngồi ở quy đầu phía trên, no đủ rậm rạp lỗ thịt nhẹ nhàng được ma sát quy đầu. Kỷ Nhược Yên thủy rất nhiều, không riêng chỉ là sữa nhiều, phía dưới lỗ thịt dâm thủy cũng nhiều, mắt thường có thể thấy được tùy theo ma sát, Kỷ Nhược Yên chảy ra đại lượng dâm thủy, Kỷ Nhược Yên nhìn căn này tráng kiện côn thịt, trên mặt lóe lên một chút do dự, nhưng nghĩ đến Tần Thiên đối với nàng trầm mê như vậy, vì có thể cùng nàng ân ái không bị thương đến đứa nhỏ, nguyện ý xích món tiền khổng lồ mua sắm tiên thai đan, nàng đã cảm thấy không thể để cho Tần Thiên thất vọng, bởi vì có Tô Minh tại. Nàng còn mang thai Tô Minh đứa nhỏ, lại là Tô gia chủ mẫu, nàng không có biện pháp cùng Tần Thiên tại cùng một chỗ, làm hắn nữ nhân, nhưng ít ra tại đây đoạn thuộc về hai người bọn họ thời gian bên trong, cốt cốt đáp lại Tần Thiên cảm tình. Kỷ Nhược Yên hít sâu một hơi, liền định ngồi xuống, đem Tần Thiên côn thịt cắm vào động thịt của nàng bên trong, nhưng vào lúc này, Tần Thiên lại đưa ra hai tay nâng Kỷ Nhược Yên mông, không để cho côn thịt cắm vào đi. Kỷ Nhược Yên không hiểu nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, làm sao vậy, là không muốn ta sao, nói cái gì ngốc nói. Tần Thiên ngồi dậy, đem Kỷ Nhược Yên theo phía trên côn thịt phương ôm xuống dưới, hai người mặt đối mặt ngồi, Tần Thiên nói tiếp, ta không có lúc nào là đều mơ tưởng ngươi, Ngươi lỗ thịt ta nhưng là đã tham thật lâu, nhưng là, bất kể cái gì, Kỷ Nhược Yên bị Tần Thiên thẳng thắn nói biến thành có chút mặt đỏ, thực xin lỗi, ta còn là muốn cho ngươi trở thành của ta nữ nhân, ta không đơn giản chỉ thỏa mãn nhất thời vui thích, ta muốn hoàn toàn được có được ngươi, Kỳ Tô Minh không xứng với ngươi, hắn không đáng ngươi trả giá như vậy. Tần Thiên nhãn chứa chân tình nhìn về phía Kỷ Nhược Yên, tràn ngập chân tình đồng thời lại có một tia thống hận cùng mong chờ. Ngươi có phải hay không tra được cái gì, là Tô Minh cùng Tô Hạo ở giữa có vấn đề gì không? Kỷ Nhược Yên không hổ là tài trí thuộc nữ, đối đãi vấn đề cũng không có khả năng chỉ nghe lời từ một phía, đang nghe Tần Thiên nói nghĩ đổi ý, muốn hoàn toàn có được nàng thời điểm nàng phản ứng đầu tiên không phải là cho rằng Tần Thiên lật lọng, mà là Tần Thiên tra được chút gì, làm hắn có hoàn toàn chiếm giữ chính mình cơ hội. Điều này cũng ít nhiều ta Tần đại công tử cao siêu hành động cùng từng bước chặt chẽ bố cục. Đầu tiên là làm Kỷ Nhược Yên cho rằng Tần Thiên là một cái ôn nhu hơn nữa thực tuân thủ thừa như người, yên tâm trung đề phòng, cùng Tần Thiên ở giữa cũng hoàn toàn trở thành nhất dạ tình, sau các không thiếu nợ nhau tâm thái, nhưng không biết, đây hết thảy chẳng qua là Tần Thiên cố ý chế tạo biểu hiện giả dối mà thôi, nửa thật nửa giả lời nói, thường thường đều là tốt nhất lừa người rồi, chính mình nhìn phía trên nữ nhân, chơi đùa sau phóng nàng đi, tiếp tục cùng nam nhân khác cùng một chỗ cuộc sống. Làm sao có khả năng, nếu là chính mình nhìn phía trên rồi, như vậy thì chỉ có thể là thuộc về hắn vật phẩm riêng tư, ấn tính cách của hắn, nếu không chiếm được, như vậy chỉ biết đem nàng hủy diệt. Tần Thiên biểu hiện ra một bộ đau lòng bộ dạng, hắn cầm lấy trên giường phân tán quần áo khoác ở Kỷ Nhược Yên trên người, đem nàng trần trụi xuân quang che khuất, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ là che khuất mà thôi, hiện trường vừa nhìn, chỉ cần không phải người ngu, đều có khả năng cho rằng này hai người là mới vừa xong việc. Nhược Yên, đợi lát nữa ngươi biết cái gì, trăm vạn không nên quá kích động, cẩn thận bụng đứa nhỏ. Tần Thiên nhẹ nhàng ôm chầm Kỷ Nhược Yên, hôn lên trán của nàng một chút, sau đó hướng về ngoài cửa nói, mang vào đến. Tần Thiên dứt lời, cửa phòng bị mở ra, này thật ra khiến Kỷ Nhược Yên dọa nhảy dựng. Nàng hiện tại tuy rằng trên người phê một kiện quần áo, nhưng cũng là y quan không chỉnh tề a. Nhưng theo sau liền thấy theo lấy Tần Thiên cùng một chỗ đến lân giáp hộ vệ, nâng lấy Tô Minh đi đến, làm hắn trực tiếp quỳ gối tại trước cửa. Những thị vệ này toàn bộ hành trình đều là cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, cũng không dám ngẩng đầu mạo phạm đến Tần Thiên hòa Kỷ Nhược Yên. Nhưng Tô Minh liền thảm, mấy ngày nay hắn một ngày một ít đánh, ba ngày một cái rất lớn đánh, kia ro da quất ba ba rung động. Lúc này Tô Minh tóc tai bù xù, hai má lõm xuống, đôi mắt hiện đầy tơ máu. Điểm chết người nhất chính là trong miệng còn đút lấy một cái không biết từ đâu đến tất thối, tính là hắn là người tu chân, đều có điểm không chịu nổi cái mùi này, nhiều lần đều thiếu chút nữa chớp mắt, bị thối ngất đi, nhưng hắn nhất té xỉu, hộ vệ bên cạnh liền rất vui lòng cho hắn một cái đại ép đấu, bạc tai, làm hắn thanh tỉnh một chút, nhưng phát sinh trước mắt một màn, lại để cho hắn vành mắt muốn nứt, hắn cư nhiên nhìn đến thê tử của mình cư nhiên ngồi ở nam nhân khác trong lòng. Hơn nữa hai người bộ dáng này, nếu nói không có phát sinh chút gì việc, quỷ cũng không tin. Đây chính là vợ của hắn, bụng còn mang hài tử của hắn a. Tô Minh bắt đầu giãy giụa, trong miệng ô ô không ngừng phát ra kỳ quái âm thanh. Bên cạnh tạm giam hộ vệ thấy thế, lại rất tri kỷ hung hăng cho hắn hai lỗ tai quan, lại để cho hắn thành thật xuống. Tô Minh quỳ trên đất, nhìn thê tử của mình quần áo không chỉnh tề tọa tại trong ngực nam nhân khác, càng thêm làm người ta tức giận chính là. Thông qua quần áo nâng lên, có thể thấy rất rõ, Tần Thiên tay tại quần áo nội các loại tiểu động tác, Tô Minh thực yêu Kỷ Nhược Yên, phía trước chẳng qua là kiềm chế lâu, phát tiết một chút buồn bực trong lòng mà thôi, cho nên mới đối với Kỷ Nhược Yên cường thế như vậy, nhưng hắn không có suy nghĩ cẩn thận một điểm là, một cái cường thế nữ nhân, nàng yêu thích không phải là một cái so với nàng còn mạnh hơn thế nam nhân, mà là một cái có thể cho nàng ấm áp cùng bến cảng nam nhân. Kỷ Nhược Yên liền mắt nhìn Tô Minh, liền chưa từng tại nhiều đi chú ý, đừng nhìn Tần Thiên đoạn thời gian này đối với nàng tốt lắm, nhìn như đối với nàng thực mê muội, nhưng nàng tâm lý rất rõ ràng, Tần Thiên tại như thế nào đối với nàng tốt, thân phận của hắn là sẽ không thay đổi, tính là nàng hiện đang lo lắng Tô Minh, nàng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ sợ Tần Thiên ghen làm xảy ra chuyện gì. Nhược Yên, Tần Thiên nhìn về phía Kỷ Nhược Yên, nụ cười trên mặt biến mất, lấy ra nhất cái ngọc giản đặt ở trên giường, cũng triều Kỷ Nhược Yên phương hướng đẩy một chút, ta kế tiếp lời nói, ngươi phải cẩn thận nghe rõ. Kỷ Nhược Yên liền mắt nhìn ngoài cửa quỳ Tô Minh, lại nhìn hồi đang tại ôm nàng Tần Thiên, gật gật đầu. Mấy tin tức này là ta điều động rơi vết tiên triều hệ thống tình báo, theo các đại đạo vực nhanh cấp bách thuyên chuyển, nội dung bên trong ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, về Tô Minh cùng Tô Hạo, nói, Tần Thiên khẽ thở dài một cái, ngươi nếu không phải muốn nhìn, ta cũng có thể thuật lại một chút, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn làm không biết. Nói thời điểm cuối cùng, Tần Thiên nhãn hiện lên vẻ cô đơn, lại thỏa đáng ưu việc làm Kỷ Nhược Yên nhìn thấy, nhưng khi hắn nhìn về phía Tô Minh thời điểm trong mắt lại lòe ra một chút sát ý lạnh như băng. Tần Thiên đây hết thảy biến hóa, đều bị Kỷ Nhược Yên nhìn tại trong mắt, nàng mặt lộ vẻ phức tạp nhìn về phía trên giường ngọc giản. Phía trước Tần Thiên nói cảm thấy Tô Minh cùng Tô Hạo ở giữa có vấn đề, hắn sẽ đi điều tra, nói vậy, điều tra kết quả đều tại bên cạnh nơi này. Kỷ Nhược Yên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tô Minh, lúc này Kỷ Như Yên lựa chọn tin tưởng Tần Thiên, nàng đã mơ hồ đoán được rồi, ngọc giản này bên trong tin tức là vật gì rồi, đây là làm Tần Thiên có thể ruồng bỏ hứa hẹn, cho rằng có thể chiếm giữ chính mình đồ vật. Nói thật nàng cũng không ghét như vậy Tần Thiên, dám làm dám chịu, không kém ngụy, chân thật, điểm ấy ít nhất phải so rất nhiều người cường, hơn nữa còn thực ôn nhu, có thể để cho nàng cảm nhận đến ấm áp, có điều dựa vào. Mà Tô Minh hắn cũng nhìn thấy kia cái ngọc giản, hắn cũng không phải người ngu, cũng lớn khái cũng có thể đoán được bên trong là vật gì, nhưng là, hắn cũng không có làm gì a, đáng chết, này nhất định là Tần Thiên, hắn khẳng định biên tạo một chút đối với chính mình bất lợi sự tình, hắn cần nhờ những cái này tin tức giả đến lừa gạt phu nhân, ta nhất định phải cùng phu nhân nói rõ ràng, tuyệt đối không thể làm phu nhân mắc mưu, bị Tần Thiên tên cầm thú này tao đạp. Nghĩ như vậy, Tô Minh có bắt đầu giãy giụa, nằm trên mặt đất không ngừng nhảy nhót, như là một đầu gần chết thối cá, hắn nghĩ dẫn tới Kỷ Nhược Yên chú ý, làm nàng có thể nghe chính mình nói mấy câu, nhưng Kỷ Nhược Yên nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng thống hận, nàng tuy rằng còn chưa có xem qua ngọc giản nội dung, nhưng căn cứ Tần Thiên biểu hiện, nàng biết ngọc giản là cái gì nội dung, vọng nàng như vậy thương hắn, vì hắn, không tiếc ăn nói khép nép đi lấy lòng Tô Lưu Ly. Vì hắn, không tiếc lấy thân tự hổ, đem thân thể bán đứng cấp Tần Thiên, nhưng đổi lấy là cái gì? Buồn cười nàng còn luôn luôn tại nghĩ, đợi đứa nhỏ sinh ra, kết thúc cùng Tần Thiên giao dịch, nàng còn có thể cùng Tô Minh trải qua vợ chồng cuộc sống, cùng Tô Lưu Ly đánh tốt quan hệ, làm này người một nhà có thể bao quanh viên viên tại cùng một chỗ. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Tô Minh lại bị hộ vệ rút một cái tát, một lần nữa lại an tĩnh xuống. Hắn vốn cũng không phải là tính cách gì cường ngạnh người, bằng không cũng sẽ không đem Tô Gia giao cho Kỷ Nhược Yên xử lý. Chính mình ở nhà nằm ngang rồi, như vậy bị đánh một trận, hắn cũng không có dũng khí phản kháng. Kỷ Như Yên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Thiên thời điểm tầm mắt dần dần trở nên kiên định, nói, hay là ta tự kể đi. Nghe vậy, Tần Thiên ánh mắt có chút chớp động, hắn cũng không có ngăn cản, Kỷ Nhược Yên đã đến thất thủ bên cạnh rồi. Đoạn thời gian này hắn không ngừng làm Kỷ Nhược Yên tai nghe mục nhuộm, không ngừng ám chỉ, đã để nàng đối với Tần Thiên tín nhiệm vượt qua Tô Minh, đối với Tần Thiên hành vi cùng lời nói, cũng không có nửa phần hoài nghi, đợi nàng nhìn thấy ngọc giản nội dung, lại tăng thêm hắn an bài người chứng, đến lúc đó cái này xinh đẹp thai phụ còn không phải là hắn đồ vật trong túi, chẳng những nhận được một cái xinh đẹp thuộc phụ, còn mua một tặng một, đứa bé trong bụng của nàng tương lai còn có thể ngoạn dưỡng thành. Như thế nào nghĩ đều là kiếm. Kỷ Nhược Yên thần thức thăm dò vào ngọc giản bên trong, đạo thứ nhất tin tức là được. 30 năm trước, Tô Minh đi tới Bắc Hoang đạo vực tìm kiếm đột phá cơ hội thời kỳ điều tra kết quả. Nhìn đến một câu nói này, Kỷ Nhược Yên chớp mắt lâm vào nhớ lại, đây đã là 30 năm trước sự tình rồi. Thế nào cái thời điểm Tô Minh nói chính mình sắp đột phá, thuận tiện ra muốn đi tìm đột phá cơ hội. Khi đó tình cảm của bọn họ giỏi vô cùng, Tô Lưu Ly cũng còn tuổi nhỏ, Tô Minh sau khi trở về, tu vi quả thật đột phá, Kỷ Nhược Yên cũng không để ý nhiều, chính là cho rằng Tô Minh bên ngoài khổ tu, nghĩ đến bình thường nằm ngang trượng phu có thể có như vậy lòng cầu tiến, khi đó Kỷ Nhược Yên còn thật cao hứng vì Tô Minh ăn mừng, nhưng trong ngọc giản lại ghi lại, Tô Minh tại đoạn thời gian này, không kém quá 4 tháng bên trong, đều tại Bắc Hoang đạo vực cùng một cái nữ tử thông đồng tại cùng một chỗ. Nữ tử này là Bắc Hoang nhất tông môn truyền nhân, năm ấy 23 tuổi, Tô Minh tại đây 4 tháng bên trong, căn bản không có tu luyện, Hắn chính là áp chế tu vi, cấp nhân một loại còn không có đột phá biểu hiện giả dối. Hai người tại 4 tháng nội như hình với bóng, tựa như vợ chồng mới cưới giống như, hai người thậm chí trước mặt mọi người ở chung. Nhìn đến trong này Kỷ Nhược Yên nhớ tới, giống như không đơn thuần là này 4 tháng, tại cái khác thời gian, Tô Minh cũng có khả năng thường thường đi tới Bắc Hoang đạo vực, bảo là muốn nơi đi lý một vài gia tộc sự vụ, phía trước không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ là càng nghĩ càng có thể nghi ngờ. Tại Ngọc Giảng cuối cùng, thậm chí còn ra nữ nhân kia ảnh chụp, quả nhiên là phong tư yểu điệu, tuổi trẻ xinh đẹp, chặt chẽ tuyết trắng làn da, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra thanh xuân sinh lực, nhưng nữ nhân này mặt mày ở giữa, cùng Tô Hạo còn có như vậy mấy phần giống nhau. Tại Tô Minh theo Bắc Hoang đạo vực sau khi trở về, nữ tử này tử đã bị tra ra mang thai. Sau đó tại mười mấy năm trước, Tô Minh lại đi một chuyến Bắc Hoang đạo vực. Tại đây sau đó, Ngọc Giảng nội tin tức liền hơi ngừng. Đây là tác phẩm văn học trung thực thông thường lưu bạch, ta biên chuyện xưa, nhưng là ta chính là không nói cho ngươi kết cục như thế nào phát triển, ngươi chính mình đi đoán là được. Lấy trong Ngọc Giảng kể lại ghi lại, kết cục chỉ có một cái, mấu chốt nhất chính là khi tên của nữ nhân kêu Hoa Hạo Hạo. Đương nhiên, tên này cũng là Tần Thiên nói bừa, vì chính là tôm bóc vỏ tim heo, không, sát nhân giết tâm, Hoa Hạo Hạo, Tô Hạo, chật chật chật. Hơn nữa, Tần Thiên còn tại Ngọc Giảng cuối cùng, tri kỷ cho ra hơn 10 mọi người chứng phương thức liên lạc, cũng bao gồm cái này Hoa Hạo Hạo, đương nhiên nhân gia không có khả năng kêu tên này. Về phần tại sao nhân gia một cái tiểu cô nương muốn đổi thành tên này, rơi vết thiên triều trăm vạn đại quân lái qua, thanh kiếm cái tại cổ nàng phía trên, đừng nói làm nàng cải danh kêu Hoa Hạo Hạo, tính là kêu Lý Cẩu Đảng cũng không có vấn đề gì, còn có những người này chứng cùng một kích chứng người, người người như thế, Kỷ Nhược Yên thật muốn đi liên hệ những người này, bọn hắn đều có thể dễ gọi nói ra Tô Minh cùng Hoa Hạo Hạo các loại ân ái sử, Tô Hạo nếu biết, hắn phi thường tri kỷ cho hắn tìm cái mẹ, hẳn là thực vui vẻ ân cần thăm hỏi chính mình a. Dù sao nhân vật chính nha, nào có nhân vật chính phụ mẫu song toàn, không phải là treo chính là mất tích. Tần Thiên Tâm để cười thầm vài tiếng, Ngọc Giảng đã nhìn xong, nhưng Kỷ Nhược Yên như trước cầm lấy Ngọc Giảng, cả người giống như yên lặng giống như, Tần Thiên cũng không có cấp bách thúc giục nàng, chính là tỉnh tỉnh ôm lấy hắn, ôm nhu đưa tay vói vào y bên trong, nhẹ nhàng thuận theo nàng lưng ngọc. Tin tức này thật sự là quá lớn, nàng cần phải một cái dịu đi thời gian, đã đoán được cùng chân thật nhìn đến vẫn có khác biệt, cùng chính mình giúp đỡ lẫn nhau vài thập niên trượng phu, không nghĩ tới lừa chính mình vài thập niên, hơn nữa những cái này thời gian tính ra, không sai biệt lắm bọn hắn tại cùng một chỗ thời điểm Tô Minh cũng đã đang cùng cái này Hoa Hạo Hạo tại cùng một chỗ, trận này nàng tự cho rằng mỹ mãn hôn nhân, kỳ thật tại ngay từ đầu đã bị lừa gạt, liền toàn bộ Tô gia. Cũng là vì ngoại nhân chuẩn bị, tuy rằng bây giờ là nàng tại quản lý Tô gia, nhưng nàng dù sao không họ Tô, chỉ cần Tô Minh nguyện ý, chỉ cần Tô Hạo yêu thích, chỉ cần Kỷ Nhược Yên phía sau không có đứng lấy Tần Thiên, như vậy này toàn bộ Tô gia tùy thời đều có khả năng giao cho Tô Hạo. Tô Hạo tại Tô gia sản nhiều như vậy phế vật, nguyên lai đều là Tô Minh một tay trù tính, vì để cho cái này hắn bên ngoài sinh con hoang có thể tiếp nhận Tô gia, thật sâu tâm cấp bách. Là nàng xem thường Tô Minh rồi, cùng giường chung gối vài thập niên, hiện tại nàng nhìn Tô Minh làm sao lại như vậy xa lạ, khó trách Tô Minh đột nhiên đối với Tô Hạo tốt như vậy, chẳng những muốn thu hắn kết thân truyền, lập tức nhâm gia chủ bồi dưỡng, còn muốn đem Tô Lưu Ly gả cho hắn, hừ, cầm thú, bọn họ đều là huyết mạch của hắn a, đều là Tô Minh đứa nhỏ, hiện tại cư nhiên làm bọn hắn hai kết hợp, là vì Tô gia huyết mạch, điểm ấy mặt cũng không cần sao. Loại kết quả này đổi ai cũng có chút khó có thể thừa nhận, nhưng là, Kỷ Nhược Yên như trước bình tĩnh, nàng chậm rãi đem Ngọc Giảng buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía quỳ ở ngoài cửa Tô Minh, nếu như nói, phía trước Kỷ Nhược Yên còn đối với hắn có chút cảm tình lời nói, lúc này Kỷ Nhược Yên ánh mắt bên trong, đã đầy đủ là lạnh lùng, không mang theo nửa điểm cảm xúc dao động, Tần Thiên gặp tràn diện đã không sai biệt lắm, nhìn đúng giờ cơ, duỗi tay đem Ngọc Giảng lấy đi, đồng thời, một tay lấy Kỷ Nhược Yên mặt đối mặt ôm tại trong ngực, Nhược Yên, đủ, không cần đang nhìn, Kỷ Nhược Yên tùy ý Tần Thiên ôm lấy chính mình, hai mắt của nàng, lạnh lùng nhìn chầm chầm xa xa Tô Minh, Tô Minh chính xác là tâm lý có khổ nói không ra, chủ yếu là trong miệng tất hương vị quá hướng, mọi người muốn bị huân ngất đi, hơn nữa chỉ cần hắn dám ô ô kêu, kêu một tiếng, Một cái bàn tay, này đổi ai có thể chịu nổi a? Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, Tần Thiên cấp Kỷ Nhược Yên nhìn Ngọc Giản, chính là một chút bôi đen hắn sự tình mà thôi, chỉ cần có thể sinh hoạt đi ra ngoài, chính mình đang cùng phu nhân giải thích, dù sao hắn trong lòng hiểu rõ, Ngọc Giản nội đồ vật, 100% là giả, chỉ cần là nói dối, luôn sẽ có lỗ hổng, nhưng Tô Minh còn đánh giá thấp Tần Thiên mà biện thành tạo, không đúng, là điều tra kết quả, là không có bất kỳ cái gì lỗ hổng, toàn bộ mọi người chứng, đều đã chuẩn bị quá, cầm kiếm đặt tại nhân gia trên cổ, tại cho ít tiền an ủi một chút, ai dám không dựa theo chính mình lời kịch nói chuyện, bỗng nhiên, Kỷ Nhược Yên nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, nàng quay đầu, nhìn Tần Thiên vấn nói, Tần công tử. Ta liền hỏi một lần, ngươi thành thật trả lời ta, mấy thứ này, ngươi cam đoan đều là thật, Tần Thiên sửng sốt một chút, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, mẫu thân của ta là rơi vết tiên triều nữ đế, phụ thân là Tần tộc tộc trưởng, không thể không nói Tần Thiên gà tặc, nhân gia căn bản là không có ngươi cái này, có thể nghe được câu trả lời này, Kỷ Nhược Yên đồng tử co rút nhanh, hô hấp cũng chớp mắt đình trệ, ân, đủ, có đáp án này là đủ rồi, Tần Thiên cha mẹ đều là cả đại thiên đạo vực cao cấp nhất tồn tại, có tất yếu lừa gạt chính mình. Nàng lại nhìn về phía Tô Minh, tầm mắt dần dần đạm mạc, đó là một loại, hoàn toàn không thảm bất cứ tia cảm tình nào coi thường, tuy rằng nàng hiện tại cùng Tô Minh vẫn là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng bây giờ, Kỷ Nhược Yên đối với hắn, đã sẽ không có nữa bất kỳ cái gì mong chờ, thậm chí Tô Minh đương trường chết ở trước mắt, Kỷ Nhược Yên tình nguyện hắn đi chết, hắn muốn Tô gia đưa cho Tô Hạo, tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa, đối với Tô Minh lừa gạt chính mình vài thập niên chuyện này, Kỷ Nhược Yên một mực canh cánh trong lòng, hắn nhất định phải để cho Tô Minh, làm cái kia con hoang Tô Hạo trả giá đại giới. Kỷ Nhược Yên, lạnh lùng nhìn Tô Minh liếc nhìn một cái, nàng ngồi dậy, hai tay đem trên người quần áo kéo, nàng hai tay nâng Tần Thiên khuôn mặt, nói, ta hiện tại chỉ có ngươi, ngươi muốn đối với ta phụ trách. Nói xong, Kỷ Nhược Yên liền cúi đầu hôn lên, Kỷ Nhược Yên giống như là cố ý làm cấp Tô Minh nhìn. Nàng cầm lấy Tần Thiên tay đặt ở chính mình vú lớn phía trên, hai người miệng lưỡi đang vào lúc, nàng khác cánh tay cầm Tần Thiên côn thịt khuấy sụp lên, Tần Thiên, ân, Tần Thiên tướng đầu theo nàng một đôi vú to trung nâng lên, nhìn nàng, cười cười, duỗi tay tại Kỷ Nhược Yên phun sữa vú to phía trên, tùy ý chà xát, sữa hóa thành từng đường cột nước, phun khắp nơi, Kỷ Nhược Yên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng vụng trộm liền mắt nhìn Tô Minh, sau đó nhẹ nhàng được ngửa về phía sau đi. Khiến cho hai người ở giữa khe hở thành lớn, làm Tô Minh nhìn càng rõ ràng hơn, nàng tùy ý Tần Thiên trêu đùa bộ ngực của nàng, mở miệng nói, ta muốn Tô Minh chết, giúp ta nắm trong tay Tô gia. Tần Thiên sửng sốt một chút, có lẽ, đây là nữ nhân a, nhìn lãnh tĩnh như vậy, kết quả này vừa mở miệng, chính là muốn đưa nhân vào chỗ chết, hơn nữa cái nào người, vẫn là cùng hắn cộng đồng sinh hoạt vài thập niên trượng phu, nói thật, tình cảnh này, Tần Thiên là thật là không nghĩ đến, hắn vốn cho rằng Kỷ Nhược Yên sẽ thả Tô Minh, hắn đang trộn phái người tay, vụng trộn giải quyết hết, nhưng Kỷ Nhược Yên quyết đoán cùng tàn nhẫn vượt qua Tần Thiên tưởng tượng, bất quá, như vậy Kỷ Nhược Yên mới càng thêm có hương vị không phải sao, khi Tô Minh, cũng nghe được Kỷ Nhược Yên lời nói, cả người đương trường liền ngây ngốc ở đó, vốn nhìn thê tử của mình bị người khác khinh bạc, vắt sữa cũng đã đủ khó chịu, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Kỷ Nhược Yên nếu muốn hắn chết, ô ô, ba, lại an tĩnh, Kỷ Nhược Yên lạnh lùng nhìn Tô Minh, Ngọc Giản bên trong tin tức là đang tại có chút quá trầm trọng, quả thực chính là đem Kỷ Nhược Yên này vài thập niên đến hết thảy đều đánh nát, không có để lại một điểm nửa điểm, nữ nhân không ác sao, không, nữ nhân càng thêm ngoan, chính là lúc bình thường, các nàng đều là lấy ôn nhu một mặt xuất hiện, nhưng nếu là thật làm cho các nàng tức giận, tuyệt vọng, có khả năng bộc phát ra năng lượng, tuyệt đối không có khả năng so nam nhân kém bao nhiêu. Tần Thiên cười nói, tốt, ta đều đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Ta biết, chỉ cần ngươi không ngại, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, chờ ta bụng đứa nhỏ sinh ra đến, mẹ con chúng ta hai đều là ngươi nữ nhân. Kỷ Nhược Yên nghiêm túc phải nói, có ngươi những lời này là đủ rồi. Tần Thiên mỉm cười, sau đó hướng về ngoài cửa một mực toàn bộ hành trình cúi đầu, chỉ quất Tô Minh bạc tai hộ vệ nói, truyền mệnh lệnh của ta, ta rơi vết tiên triều thừa nhận Kỷ Nhược Yên Tô gia vị trí gia chủ, cũng phù hộ Tô gia mười thế, phàm là Tô gia đệ tử, nhưng đi rơi vết tiên triều, gia nhập Võ Tiên Phủ tu luyện 5 năm. Vâng, Tần Thiên lên tiếng lần nữa. Nhược Yên, Tô Minh hắn lừa gạt ngươi vài thập niên, thể xác tinh thần đều phản bội ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn báo thù trở về sao? Kỷ Nhược Yên trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nàng cũng không là tuổi trẻ không hiểu chuyện tiểu cô nương. Tần Thiên trong lời nói ý tứ, nàng tự nhiên là có thể nghe rõ, đơn giản chính là nghĩ giày xéo nàng thôi. Bất quá nam nhân nha, nhất là Tần Thiên này tại tuổi trẻ nam nhân, đa dạng nhiều một chút cũng có thể lý giải. Hơn nữa nàng cũng có nghĩ muốn trả thù một chút Tô Minh ý tứ. Nàng nhìn về phía một mực đặt ở một bên tiên thai đan, lần này không do dự, nàng cầm lấy tiên thai đan, phóng vào miệng bên trong nuốt vào. Kỷ Nhược Yên liếm môi một cái, quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, một tay bóp ngực, một tay kéo mở lỗ thịt của mình, mị nhãn như tơ nói, đến đây đi, cái này không phải là ngươi vẫn muốn sao, đem ngươi côn thịt cắm vào đến, chiếm giữ ta, biểu thị công khai ngươi chủ quyền, đem ta theo Tô Minh bên người cướp đi, tại của ta chỗ sâu nhất lạc cấp dưới ở ngươi ấn ký A, thuộc phụ buông ra, chính là hăng hái. Tần Thiên hiểu ý cười, kế tiếp hình ảnh, hắn cũng không hy vọng nhiều người như vậy ở đây, tính là những hộ vệ kia vẫn luôn là cúi đầu cũng không được, hắn cửa trước ngoại phất phất tay, làm bọn hắn rời đi, làm Tô Minh lưu lại, ta muốn làm hắn chính mắt nhìn nhìn, không chỉ là hắn có thể tại bên ngoài bao nuôi tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, ta cũng có thể tìm người trẻ tuổi đẹp trai nam nhân, hơn nữa người nam nhân này so với hắn cường, có thể càng thêm để ta thỏa mãn, Kỷ Nhược Yên nói. Vậy theo ý ngươi, Tần Thiên hạ lệnh, những hộ vệ kia liền cắt đứt Tô Minh đầu gối, làm hắn vĩnh viễn trạm không dậy nổi, sau đó hai tay rớt ra khóa lại, toàn bộ nửa người trên bị kéo thẳng, như vậy có thể càng thêm thấy rõ ràng trong phòng toàn bộ, sau đó Tần Thiên còn làm người ta đem Tô Minh mí mắt cấp cắt xuống dưới, không nghĩ nhìn, cũng phải cho ta nhìn. Tần Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Nhược Yên kia xinh đẹp thân hình, Kỷ Nhược Yên thân thể yêu kiều run run một chút. Hình như loại này làm chồng của nàng nhìn nàng bị nam nhân khác thao sự tình, đối với nàng mà nói có chút không quá thích ứng, để ta đến đây đi. Kỷ Nhược Yên một tay lấy Tần Thiên đẩy lên đến trên giường, nàng nửa ngồi, một bàn tay cầm chặt côn thịt, một bàn tay chống lấy Tần Thiên lồng ngực, nàng đang tìm vị trí, tìm đúng vị trí về sau, liền chậm chậm ngồi xuống. Tần Thiên hai tay gối đầu, nhìn chính mình côn thịt chậm rãi nhập vào đến Kỷ Nhược Yên lỗ thịt bên trong, cười nói, bảo bối. Làm chồng ngươi nhìn nhìn, của ta côn thịt là như thế nào cắm đi vào. Ân, Kỷ Nhược Yên cắm đến một nửa, đem một chân tách ra đối với hướng về phía ngoài cửa, như vậy vừa đến, thật lớn côn thịt đem màu mỡ lỗ thịt đẩy ra, banh ra hình ảnh liền rõ ràng ánh vào đến Tô Minh trong mắt. Ngươi nhìn thấy không, ngươi côn thịt, ân, vĩnh viễn, cũng chưa pháp đem của ta lỗ thịt đẩy lên lớn như vậy, thật lớn, Tô Minh thân thể không có cách nào khác hoạt động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên côn thịt từng tấc cắm vào hắn thê tử lỗ thịt bên trong, hắn và Kỷ Nhược Yên sinh hoạt nhiều năm như vậy, tự nhiên là đối với thân thể của nàng rất quen thuộc, nhưng bức này biểu cảm, còn có kia lỗ thịt bị kịch liệt kéo mở tràn diện, là bọn hắn vài thập niên vợ chồng chưa từng thấy qua. Kỷ Nhược Yên rất xinh đẹp, Tô Minh quá yêu thích, Tô Minh nhiều năm như vậy tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, theo không đi ra làm loạn, trong ngọc giản ghi lại, hắn thường thường đi xem đi bắt hoang đạo vực, căn bản chính là không đi tư tình nhân, mà là Kỷ Nhược Yên không thích hắn uống rượu, hắn chính là tìm cái lý do đi tìm bằng hữu uống rượu mà thôi. Tại trong nhà có như vậy một cái bảo bối, ai còn có khả năng nghĩ đi ra ngoài ăn vụng, nhưng là bây giờ, hắn hoan hỷ nhất vui mừng bảo vật, lại đang bị một cái khác nhân thưởng thức, hơn nữa người này vẫn là hãm hại hắn đầu sỏ gây nên. A, không. Tô Minh giận gầm một tiếng, đôi mắt trợn to, hốc mắt mơ hồ có một chút xé rách, nhưng hắn không nhúc nhích được, cũng không cách nào nói chuyện, không có biện pháp nói cho Kỷ Nhược Yên chân tướng của chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên hỗn đản nào côn thịt cắm vào hắn thê tử bên trong thân thể. Hai mắt của hắn bỗng nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ, mũi của hắn, lỗ tai của hắn cũng đã tuôn ra máu, Tô Minh sinh động biến thành một bộ bảy lỗ chảy máu quỷ dị hình ảnh. Tần Thiên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn ngoại môn Tô Minh, hai tay khoác lên Kỷ Nhược Yên đùi phía trên, còn có một tiểu tiết không cắm đi vào côn thịt, bị hai tay hắn ấn, ngay ngắn côn thịt toàn bộ cắm vào Kỷ Nhược Yên mang thai tiểu huyệt bên trong. A, Kỷ Nhược Yên ngửa đầu rên rỉ, thật lớn côn thịt làm nàng toàn thân bắt đầu co giật, một cổ không gì sánh kịp, chưa bao giờ cảm thụ qua bỏ thêm vào dám. Kỷ Nhược Yên biết, đang bị như vậy côn thịt chơi qua đủ, giống Tô Minh loại này tiểu côn thịt lại cũng không cách nào thỏa mãn nàng. A, thật lớn, đã lâu không như vậy thích qua, dùng sức, đang dùng lực điểm cắm vào ta. Quá đẹp, nguyên lai ân ái có thể thoải mái đến loại này tình cảnh. Tần Thiên, ngươi mạnh khỏe bổng. Ba, Tần Thiên một cái tát phiến ở tại Kỷ Nhược Yên lay động vú to phía trên, nói, ngươi kêu ta cái gì? Ân, phu quân, của ta hảo phu quân. Ba, a, ân, hảo ca ca, của ta đại côn thịt ca ca. A, ba, nha, ngươi, ngươi chán ghét, ta tại sao gọi ngươi đều đánh ta? Kỷ Nhược Yên có chút ủy khuất nhìn Tần Thiên, hắc hắc, ai cho ngươi không kêu đúng, ta tại cho ngươi một lần cơ hội. Tần Thiên cười hắc hắc nói, chủ nhân, Kỷ Nhược Yên có chút thẹn thùng cúi đầu, dùng rất nhỏ âm thanh kêu lên, ân, sự xưng hô này ta quá yêu thích, coi như ngươi đáp đúng. Tiếp lấy Tần Thiên eo lại dùng lực lay động mấy phía dưới, đem Kỷ Nhược Yên chọc vào ngao ngao thẳng kêu. Hai người ở trên giường đánh nhau kịch liệt mấy canh giờ, Kỷ Nhược Yên lỗ thịt bị chọc vào đều khởi bọt mép rồi, hai người cả người là mồ hôi, không thể không nói, thao thai phụ chính xác là có một phong vị khác. Bình thường thao nữ nhân khác, là nhìn đến hai luồng ngực tại ném, mà thao thai phụ có thể nhìn đến tam đoàn thịt tại ném, hơn nữa Kỷ Nhược Yên lỗ thịt, màu mỡ nhiều chất lỏng, so đại đa số nữ nhân đều muốn dài rộng, thủy nhiều, côn thịt cắm vào đi thực nhuyễn rất nóng thật thoải mái, tại Tần Thiên ngoạn nhiều như vậy nữ nhân bên trong, Kỷ Nhược Yên lỗ thịt khả năng không phải là tốt nhất, nhưng là thoải mái nhất, tại Tần Thiên sở hữu nữ nhân trung có thể xếp hàng thứ ba. Thứ nhất tự nhiên là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, không cần đưa nghi ngờ. Thứ nhì là trên thế giới chỉ có cùng một loại cửu vĩ mị hồ, hồ cửu ly. Có thể thấy được Kỷ Nhược Yên lỗ thịt là đến cỡ nào thoải mái, có thể ở Tần Thiên nơi này cho cao như vậy đánh giá. Hơn nữa hắn còn phát hiện Kỷ Nhược Yên có chút nghiện M dấu hiệu. Chính mình thao càng ngoan nàng càng thích, giống phiến vú sữa, bóp đầu vú, đánh mông cái gì. Hắn xuống tay càng nặng, Kỷ Nhược Yên lỗ thịt liền kẹp chặt càng chặt. Thủy cũng càng nhiều, Tần Thiên, ba, Tần Thiên tầng tầng lớp lớp được tại Kỷ Nhược Yên mông vỗ một cái, lập tức mông thịt cuồn cuộn, tuyết trắng cùng mông mập lập tức hồng, Tần Thiên nhìn nàng nói, ngươi nên gọi ta cái gì, ngươi đã quên, thích xong rồi liền không có ý định nhận thức sổ sách đúng không, nói, hắn vừa ngoan ngoan cho Kỷ Nhược Yên mông một cái tát, a, Kỷ Nhược Yên thở gấp một tiếng, thân thể hơi hơi run rẩy, Tần Thiên này hai bàn tay, lại để cho nàng có chút ướt. Kỷ Nhược Yên cảm thấy chính mình ti tiện, nàng hôm nay mới phát hiện, nguyên lai mình bị nhân đánh như vậy thích, cúi đầu, dương mắt nhìn về phía Tần Thiên, nhẹ giọng nói, chủ nhân, không sai, Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó vụng trộm theo hệ thống không gian nội đổi một kiện đồ vật đi ra, đem đưa tới Kỷ Nhược Yên trước mặt, nói, đem cái này đeo lên, về sau mặc kệ đi nơi nào cũng không thể tháo xuống, Kỷ Nhược Yên nhìn lại, lập tức đỏ mặt lên, đây là một cái cẩu vòng. Nhưng tuy nói là cẩu vòng, bất quá còn rất đẹp mắt, thợ khéo tinh tế, đồ án tinh xảo tuyệt đẹp, phía trên còn được khảm bảo thạch, vừa nhìn chính là giá trị xa xỉ, nhưng nó tại tốt như vậy nhìn, tại như thế nào đắt đỏ, cũng vẫn là chó vòng a. Kỷ Nhược Yên trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, ngươi nghĩ gì thế, lúc không có người, ngươi nghĩ như thế nào đạp hư ta đều có thể, ngươi để ta bình thường đều mang lấy loại vật này, ta còn như thế nào gặp người. Mang lên đi thử một chút nha, Tần Thiên tướng cẩu vòng cầm lấy, đem đeo ở Kỷ Nhược Yên trên cổ, cẩu vòng thực tinh xảo, phía trước còn có một tấm bảng nhỏ, phía trên viết Tần Thiên chuyên dụng, phía dưới còn có cái chụp vòng, có thể dùng đến xuyên cẩu thằng, đương nhiên cái này cẩu vòng nhưng là Tần Thiên hoa mấy ngàn phản diện giá trị theo hệ thống chỗ đó hối đoái đến, đương nhiên không có khả năng chính là dễ nhìn thỏa mãn hắn ác thú vị mà thôi, chó này vòng hiệu quả vẫn là rất nhiều. Liệt như cưỡng chế cao trào, cưỡng chế sinh nải, gia tăng độ hảo cảm vân vân một chút liệt công hiệu, Nhược Yên, ngươi yên tâm, ngươi nhìn, Tần Thiên nói xong, tại cẩu vòng thượng tiểu bài tử thượng một điểm, cẩu vòng liền biến thành một sợi dây chuyền, như vậy người khác liền nhìn không ra ngoài, Kỷ Nhược Yên nhíu mày kéo kéo trên cổ cẩu vòng, nói, này còn không phải là một con chó vòng nha, hắc hắc, ứng vì chỉ có hai chúng ta nhân thấy là cẩu vòng, những người khác nhìn đến chính là một sợi dây chuyền mà thôi. Tần Thiên nói, thật giả, Kỷ Nhược Yên nghi ngờ nhìn Tần Thiên, ánh mắt kia, còn kém đem Tần Thiên đang gạt quỷ mấy cái này chữ viết tại trên mặt, không tin chúng ta liền đi thử một chút. Tần Thiên theo phía trên giường xuống, kéo lấy Kỷ Nhược Yên đi thẳng tới môn một bên. Ngoài cửa, Tô Minh đang ở trong phòng đánh bài, Tô Minh một mực bảo trì tư thế này tốt mấy canh giờ rồi, bởi vì mí mắt bị cắt mất, ánh mắt lại làm lại đau đớn, còn phải nhìn Tần Thiên ở trên giường điên cuồng đờ tờ vợ của hắn. Mới đầu hắn còn phản kháng một chút, nhưng phản kháng không có kết quả, về sau, hắn đã chết lặng, nhìn hai người đi ra gian phòng, Kỷ Nhược Yên cả người trần trụi, trên người thủy quang lăng tăng, lập lờ quang huy, sợi tóc hỗn độn, còn dính các loại dơ bẩn, hơn nữa vẫn là đùi bên trong còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu trắng sữa chất lỏng. Tô Minh chậm rãi được ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Kỷ Nhược Yên trên cổ, hắn nhìn thấy chính là một đầu bình thường vòng cổ. Nhưng Tần Thiên Hòa Kỷ Nhược Yên tại trong gian phòng toàn bộ hắn đều nhìn tại mắt bên trong, cho nên biết, đó là một cái gì ngoạn ý. Tần Thiên ôm Kỷ Nhược Yên đi đến Tô Minh trước người, tại cẩu vòng thượng bài tử điểm một cái, vòng cổ tại Tô Minh trong mắt lại biến thành màu đen làm bằng chất liệu da cẩu vòng. Chó này vòng tại Kỷ Nhược Yên tuyết trắng cổ phía trên, có vẻ thập phần chói mắt. Kỷ Nhược Yên bắt được Tô Minh ánh mắt biến hóa, tin Tần Thiên không có lừa hắn, nàng dựa vào Tần Thiên trong ngực. Triệu Tô Minh liền mắt nhìn, trên mặt hiện lên ghét bỏ thần sắc. Chủ nhân, ta là của ngươi mang thai chó mẹ, chủ nhân yêu thích ta sao? Gâu gâu, Kỷ Nhược Yên chó sủa hai tiếng, còn ghé vào Tần Thiên trong ngực, lè lưỡi liếm Tần Thiên khuôn mặt. Ha ha ha, chủ nhân thích nhất của ta tiểu cẩu cẩu. Tần Thiên một bên bóp Kỷ Nhược Yên mông, một bên cười to nói, hì hì, chủ nhân yêu thích là tốt rồi. Kỷ Nhược Yên nói xong còn khiêu khích nhìn Tô Minh liếc nhìn một cái. Kỷ Nhược Yên cũng chơi đã, chính mình điểm một cái trên cổ cẩu vòng bài tử, sau đó thu hồi trên mặt dâm mị chi sắc, triều Tần Thiên nói, tốt lắm, bị ngươi thao lâu như vậy, ta đều mệt mỏi, cả người khó chịu chết đi được, dính dính, ta phải đi về tắm, còn có, chó này vòng ta sẽ theo ngươi ý rồi, dù sao ngươi người này liền nghĩ hết biện pháp đạp hư ta, nhưng ngươi nghĩ chơi như thế nào ta đều cùng ngươi, trước mặt người ở bên ngoài, ngươi có thể phải cho ta khiêm tốn một chút, biết không? Tần Thiên vỗ một cái Kỷ Nhược Yên mông mập, nói, yên tâm, ta vẫn rất có đúng mực, ngươi đi về trước tắm rửa a. Đúng rồi, Tô Minh bên này, ta liền chính mình xử trí, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ. Kỷ Nhược Yên tại Tần Thiên trong ngực, hơi dừng lại một chút, không có làm âm thanh, nàng tay ngọc vung lên, trên người đã mặc xong quần áo, nàng liền lập tức rời đi, không quay đầu lại, chính là nhẹ nhàng ân một tiếng, thấy như vậy một màn. Tô Minh đôi mắt thay đổi u ám chết chìm, cũng không gặp lại một tia sáng rọi, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, này trung tuyệt vọng, là từ đáy lòng tự nhiên sinh ra tuyệt vọng. Tần Thiên cũng đổi xong quần áo, nhìn Tô Minh, đáng tiếc, Tần Thiên đối phó Tô Minh, cũng không là chỉ cần vì được đến Kỷ Nhược Yên, còn có thể đem Tô Hạo tại Tô gia cơ duyên hoàn toàn chém tới. Kiếp sau, chú ý một chút, Tần Thiên nhãn thần lạnh lùng, trên người khí chất đột nhiên chợt biến, từng cổ khủng bố, thâm thúy, u ám hắc khí theo hắn trên người toát ra, tại một chớp mắt liền bao phủ toàn bộ phiến thiên địa, thoát phá vũ trụ, tan vỡ tinh cầu, còn có kia tràn ngập toàn bộ vũ trụ hắc vụ, cổ này làm người ta mau cốt tủng nhiên ma khí, làm Tô Minh vạn phần hoảng sợ, nguyên vốn đã tĩnh mịch nội tâm, lại một lần nữa xuất hiện mãnh liệt cảm xúc dao động. Tần Thiên nhãn thần lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm, hắn liền tựa như là thần chỉ giống như, lạnh lùng, vô tình, coi rẻ thiên địa thương sinh. Tần Thiên đi đến Tô Minh trước mặt, đưa tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, tiếp theo tại thoát phá vũ trụ trung hắc vụ nồng đậm chỗ, có một đạo như ẩn như hiện người giống, đồng dạng đưa ra một bàn tay thò ra hắc vụ, ảnh hình người tay hư không đặt tại Tô Minh đỉnh đầu, tiếp lấy Tô Minh thống khổ kêu rên, hắn tu vi, hắn tinh huyết, thân thể hắn đều tại bị hút. Tô Minh vẻ mặt nhăn nhó, dữ tợn, hắn cả người kịch liệt run rẩy, mắt thường có thể thấy được cả người khô quắc đi xuống. A, ngươi là thiên ma. Tô Minh không thể tưởng tượng nổi học ra trong miệng tất thối, dùng gần như điên cuồng âm thanh kêu lên. Vâng, lại như thế nào đây? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng sức, Tô Minh lập tức tại thống khổ kêu rên trung rất nhanh hóa thành thây khô. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía sau ma khí nồng nặc hắc vụ trung người giống hình dáng càng thêm rõ ràng một chút. Tần Thiên liếm môi một cái, hình như có chút chưa thỏa mãn, hắn vung tay lên, thoát phá vũ trụ biến mất, kinh khủng kia mênh mông ma khí cũng đều trở lại hắn bên trong thân thể. Hiện trường như trước không có một tia biến hóa, duy nhất không cùng đúng là nhiều nhất cổ thây khô. Tần Thiên vung tay lên, đem thây khô hóa thành tro bụi. Đinh, ký chủ giết chết Tô Minh, thiên mệnh nhân vật chính Tô Hạo, Tô gia cơ duyên hoàn toàn biến mất, thiên mệnh nhân vật chính thiên mệnh giá trị 5000, ký chủ phản diện giá trị 8000. Đinh, Tô Minh đã chết, Tô Lưu Ly mất đi Tô gia tiểu thư thân phận, cũng mất đi nữ chủ tư cách, ký chủ phản diện giá trị 2000. Kỷ Nhược Yên phía trước vì lấy lòng Tô Lưu Ly, vốn là ứng vì Tô Minh quan hệ, hiện tại nàng và Tô Minh hoàn toàn xích mích, cũng không cần phải đi lấy lòng Tô Lưu Ly rồi, không đem nàng cũng giết đều xem như tâm tính thiện lương. Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, tại nội tâm hỏi, hệ thống, ngươi nói ta thiên tân vạn khổ đem Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, Kỷ Nhược Yên những cái này thu vào hậu cung, tuy nói các nàng cũng không phải là nữ chủ, nhưng là có thể đối với nhân vật chính tạo thành ảnh hưởng rất lớn, có phải hay không cũng nên cho ta điểm khen thưởng à? Đinh, chuyện này ta không làm chủ được, đơn giản, ngươi đi tìm ngươi cấp trên phản ứng một chút. Tần Thiên cười cười cũng chỉ thiên phía trên, hệ thống. Một lúc sau, đinh, ký chủ công lực Hồ Cửu Ly, phản diện giá trị 20000. Đinh, ký chủ công lực Viêm Đóa Hoa, phản diện giá trị 10000. Đinh, ký chủ công lực Kỷ Nhược Yên, phản diện giá trị 16000. Này còn không sai biệt lắm, cũng không uổng ta vất vả như vậy tán gái. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, có hệ thống tại, phản diện giá trị trên cơ bản chính là vạn năng. Mà cùng lúc đó, tại một chỗ khác, vẫn là Tô gia hẻo lánh xó xỉnh cũ nát tiểu viện, Tô Hạo đứng tại chỗ, tay hắn trung nắm lấy một thanh trường kiếm, hắn ánh mắt sắc bén, thân ảnh mạnh mẽ vừa động, một cổ cường đại khí tức chớp mắt xuất hiện, cùng với cường đại kiếm ý lập tức liền hóa thành hơn 10 phía trên trăm đạo kiếm quang, chớp mắt đem phía trước toàn bộ tê thành phấn vụn, công phu không phó người có tâm tư, cuối cùng luyện thành, nghĩ đến lúc trước tùy ý cất chứa kiếm phổ, bây giờ ngược lại trở thành ta hiện tại cây cỏ cứu mạng. Tiểu viện bên trong, Tô Hạo lộ ra thần sắc kích động, chỉ cần có này vong tiên kiếm pháp, Tô gia đại bỉ, vậy còn không là tay đến cầm đến. Khi cách 1000 năm ta lại lần nữa trọng sinh, vì bảo hiểm khởi gặp không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ ta kiếp trước sở học công pháp thần thông, chỉ có thể tạm thời tu luyện khác thần thông để che giấu thân phận, thanh tuyền bản sự, hắn biết rõ, cho nên hắn tuyệt đối không thể bộc lộ ra kiếp trước toàn bộ tin tức. Đúng lúc này Tô Hạo tâm thần vừa động, chớp mắt đem sở hữu kiếm quang tiêu tán, cũng đem khí tức thu liễm lên. Theo sau không bao lâu, tiểu viện cửa bị nhân đẩy ra, Tô Lưu Ly đi đến. Là Lưu Ly à, hôm nay như thế nào có rảnh tới rồi? Tô Hạo ngốc ngốc cười, nói liền muốn về phía trước đem Tô Lưu Ly lâu vào ngực bên trong. Nhưng chưa từng nghĩ, Tô Lưu Ly lui về phía sau vài bước. Tô Lưu Ly đã nhiều ngày vẫn luôn tại trong ám quan sát Tô Hạo, nàng là càng xem càng kinh hãi. Đã nhiều ngày Tô Hạo thay đổi hiện, cùng phía trước hoàn toàn như hai người khác biệt, trong lòng cái nào suy đoán, càng phát giác là thật, nhất là Tô Hạo đã nhiều ngày ngôn hành cử chỉ, các phương diện cũng làm cho nàng cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã bao nhiêu cảm giác được có chút xa lạ. Tô Lưu Ly cười lớn một tiếng, nói, Tô Hạo ca ca, lúc ta tới nhìn ngươi thi triển kiếm pháp uy lực thật lớn, tựa như không phải là Tô gia thần thông, ngươi là theo kia đạt được đó a. Tô Lưu Ly cảm thấy ngực có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nàng thật sự không muốn tin tưởng, nhưng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tô Hạo biến hóa trên người quá lớn, một quyển thánh nhân cấp thần thông, lúc này mới vài ngày, cũng đã luyện được lô hỏa thuần thanh như vậy, đây căn bản không phải là một người có thể làm được. Phải biết hiện tại Tô Hạo sở triển lộ tu vi mới tẩy tủy cảnh, một cái tẩy tủy cảnh người tu luyện thánh nhân cảnh công pháp, Tô Lưu Ly sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không dám tại dưới tin tưởng đi, có thể làm được loại trình độ này, chỉ có hai trường hợp, cần bản thân liền đối với kiếm pháp này luyện đến lô hỏa thuần thanh, tiện tay dính đến, nếu không phải là sau lưng có môn này kiếm pháp người sáng lập tự mình chỉ đạo, nga, ngươi nói kiếm pháp này a, đây là ta vô tình ở giữa chính mình lĩnh ngộ. Nga, đúng rồi, chính là tại hiến tế đại điển thượng xuất hiện ở ta trong não. Tô Hạo nói ra một cái tự nhận vì thiên y vô phùng, thông minh tuyệt đỉnh giải thích, này nếu ấn bình thường tình tiết, nói như vậy khẳng định không có vấn đề, nhưng vấn đề chính là Tô Lưu Ly đã tại Tần Thiên nào biết đâu môn này kiếm pháp lai lịch, khi Tô Hạo ca ca, còn chính xác là phúc nguyên thâm hậu. Tô Lưu Ly mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng nội tâm đã là tâm loạn như ma, đây cũng là cơ duyên của ta. Đúng rồi, Lưu Ly muội muội, ngươi còn có đan dược sao? Đã nhiều ngày tu luyện khắc khổ, bất tri bất giác đan dược đều đã dùng xong. Tô Hạo có chút ngượng ngùng tha cái bù thêm. À, nga, có, ta này còn có một chút, liền đều cho ngươi a. Tô Lưu Ly đem trong ngực đan dược tất cả đều cho Tô Hạo. Đoạn thời gian này Tô Hạo luôn tìm hắn muốn tu luyện tài nguyên. Trước kia nàng còn cảm thấy Tô Hạo là đang tại quyết chí tự cường, nhưng bây giờ nàng như thế nào đều cảm thấy Tô Hạo là lòng tham không đáy. Đa tạ Lưu Ly muội muội, lần này gia tộc đại bỉ, ta nhất định có thể đều bạt được thứ nhất. Ta muốn làm Tô gia tất cả mọi người biết, ngươi tuyển chọn ta, không có sai. Tô Hạo lộ ra tự tin mỉm cười, nhưng lúc này Tô Lưu Ly lại như thế nào cũng cao không hứng nổi. Tô Hạo tại kiểm tra Tô Lưu Ly cho hắn đang dược thời điểm đột nhiên ngẩn ra, đồng tử chớp mắt mạnh mẽ trợn to, nguyên bản ngụy trang vô cùng tốt biểu cảm, để lộ ra một tia khó có thể tin mà thần sắc sợ hãi. Hắn cầm lấy một bình đan dược, hỏi, Lưu Ly muội muội, đan dược này, ta sao chưa bao giờ tại Tô gia gặp qua? Tô Lưu Ly triều Tô Hạo trong tay nhìn lại, nói, đây là Tần công tử cấp ta đấy. Nga, là như thế này a, kia Tần công tử nhân cũng không tệ lắm, ta hôm nay luyện công hơi mệt chút, Lưu Ly vẫn là sớm một chút trở về, ta đi nghỉ ngơi một chút. Tô Hạo đem Tô Lưu Ly đuổi đi về sau, biểu cảm lập tức dữ tợn. Thanh Tuyền, Tô Hạo gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt màu đỏ, hắn chết chết nhìn bình trung đan dược phẩm chất rất cao, thủ pháp luyện chế phi thường độc đáo, tại đan dược mặt ngoài còn có một vòng đan văn, có một chút tương đối lợi hại nổi danh luyện đan sư, sẽ ở đan văn trên có khắc cấp dưới ở chính mình ấn ký, hướng thế nhân báo cho biết, đây là hắn tự tay luyện chế đan dược, mà những đan dược này thượng đan văn, đúng là Thanh Tuyền nữ đế chỉ có ấn ký, hắn không có khả năng nhận sai. Hắn kiếp trước đương Thanh Tuyền liếm chó thời điểm có thể đạt được Thanh Tuyền tự tay luyện chế đan dược, hắn đều luyến tiếc ăn, mỗi lần cầm lấy liền liếm một chút, nhưng này một lọ lại ước chừng có 13 khỏa, hơn nữa tất cả đều là có Thanh Tuyền ấn ký đan dược, một cổ cường đại ghen tị cảm tự nhiên sinh ra. Cái này Tần Thiên rốt cuộc cùng Thanh Tuyền là cái gì quan hệ? Không đúng, Tần Thiên là rơi vết tiên triều người, tại ngàn năm trước, rơi vết nữ đế hòa Thanh Tuyền ở giữa chính là đối địch quan hệ. Rơi vết tiên triều cùng Thiên Vũ tiên triều ở giữa do dự lãnh thổ liền nhau, ở giữa cũng là ma sát khá lớn. Tần Thiên là rơi vết nữ đế con, hắn không có khả năng cùng Thanh Tuyền có liên quan hệ mới đúng. Nhưng đan dược này là xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, ngoài cửa đi qua vài cái Tô gia hạ nhân, bọn hắn đi ngang qua Tô Hạo cửa. Trong này một người nói, ngươi biết không, ta nghe nói Thiên Vũ tiên triều Thanh Tuyền nữ đế luyện công tẩu hỏa nhập ma á. Thật giả, ngươi ở đâu nghe nói? Quản hắn khỉ gió thật giả, chợt nghe cái đi nhậu là được. Cũng thế, nếu như là thật vậy thì thật là đáng tiếc. Đáng tiếc gì à, nhân gia nhưng là Thiên Vũ tiên triều nữ đế. Cho dù là thật, một cái tẩu hỏa nhập ma mà thôi, có chính là biện pháp. Không phải đâu, ta nghe nói tẩu hỏa nhập ma là rất nghiêm trọng sự tình. Nhất là tu vi càng cao, liền càng nguy hiểm. Thanh Tuyền nữ đế nhưng là đại đế a. Ta nghe tin đồn, Thanh Tuyền nữ đế vì trị liệu tẩu hỏa nhập ma, nàng muốn cùng nhân đám hỏi, cần nhờ song tu lực đến chữa trị. Mẹ kiếp, như vậy nhân cũng quá may mắn a, có thể có được Thanh Tuyền nữ đế ưu ái, người kia là ai à? Ta đây làm sao mà biết? Ngươi không nên nói lung tung a, Thiên Vũ tiên triều chúng ta có thể đắc tội không nổi, ngược lại ngươi nói lung tung cẩn thận bị chặt đầu a. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, việc này chúng ta còn chưa phải muốn đang thảo luận. Âm thanh càng lúc càng xa, nghe xong những cái này đối thoại, Tô Hạo đôi mắt đã màu đỏ, hắn rất hận Thanh Tuyền đúng vậy, ứng vì nàng phản bội hắn, lợi dụng hắn, nhưng đồng thời hắn cũng yêu điên cuồng. Hắn lần này trọng sinh, muốn tìm Thanh Tuyền báo thù, không phải là giết chết nàng, mà là muốn chiếm giữ nàng, cho nên tại trong lòng hắn, Thanh Tuyền từ vừa mới bắt đầu phải là hắn nữ nhân, hiện tại cư nhiên nghe được chính mình nữ nhân lại muốn cùng nam nhân khác thành thân, này hắn như thế nào chịu được? Hắn nhìn về phía trong tay đang dược, hắn không tự chủ được liên tưởng đến Tần Thiên. Tần Thiên trên người có Thanh Tuyền tự tay luyện chế đan dược, lại tăng thêm rơi vết tiên triều so với Thiên Vũ tiên triều đều còn cường hãn hơn một chút. Nếu Thanh Tuyền nữ đế thật luyện công tẩu hỏa nhập ma, xác thực có khả năng hướng rơi vết tiên triều xin giúp đỡ. Đáng chết, cái nào tiện nhân trừ bỏ ta ai cũng không thể ngón tay nhuộm. Mặc kệ tin tức thật giả, ta tính là bốc lên bại lộ phiêu lưu cũng muốn giết hắn. Tô Hạo lấy ra cái nào kiếp trước tự di tích cổ xưa trung thu hoạch cổ quái tượng đá, cũng là bởi vì cái này này nọ Thanh Tuyền còn có hắn huynh đệ tốt nhất cùng một chỗ phản bội hắn. Mấy ngày nay hắn ngày ngày nghiên cứu vị này tượng đá, đến cũng là có một chút thu hoạch ngoài ý liệu, bao nhiêu có thể động dụng tượng đá một chút lực lượng. Tô Hạo trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, hắn kiếp trước tôn vì đại đế, thủ đoạn cùng con bài chưa lật là nhiều không kể xiết, hắn có tin tưởng, dựa vào vị này quỷ dị tượng đá, là hắn có thể làm vô thanh vô tức, không lưu lại bất cứ dấu vết gì giết chết Tần Thiên. Tần Thiên, đêm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Gió đêm hơi lạnh, nguyệt ép cô chi, đêm khuya bao phủ đại địa, nơi nơi một mảnh yên tĩnh, đêm nay, xác thực một cái sát nhân tốt thời điểm. Tần Thiên đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đỉnh đầu lãnh nguyệt, khóe miệng thủy chung mang lấy mỉm cười, bẩm báo thái tử, ngươi phân phó sự tình, chúng ta đã xong xuôi. Lúc này hai đạo bóng đen xuất hiện ở Tần Thiên phía sau, quỳ một gối hành lễ nói, ân, chuyện này các ngươi làm không tệ, đây là nhị món hạ phẩm thần khí, liền ban thưởng thưởng cho các ngươi rồi, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hai người các ngươi lập tức phản hồi rơi vết tiên triều. Tần Thiên tiện tay đem nhị món thần khí ném cho bọn hắn, này hai người chính là giả trang Tô gia hạ nhân lân giáp binh lính, thụ Tần Thiên chi mệnh, tại Tô Hạo trước cửa truyền bá về Thanh Tuyền nữ đế lời đồn, đa tạ thái tử. Hai người trên mặt lộ ra một mảnh sắc mặt vui mừng, tuy rằng một hai món hạ phẩm thần khí tại Tần Thiên nhãn không đáng giá nhất sách, nhưng đối với hắn nhóm mà nói, cũng là vô thượng tạo hóa. Tần Thiên vẫy lui hai người, sau đó trong mắt sát ý không ở che giấu, hắn cười lạnh một tiếng, có ý tứ, không hổ là đại đế trọng sinh, mới vừa cái tiểu tiểu tẩy tủy cảnh, cư nhiên nếu muốn giết ta, nhìn đến lá bài tẩy của hắn rất nhiều a, là kia tôn cổ tháp sao, nếu như là, vậy thú vị, biết được Tô Hạo muốn tới giết hắn, trên mặt lại không thấy một chút hoảng loạn, ngược lại có chút hưng phấn, Tô Hạo bại lộ càng nhiều, như vậy tràn trò chơi lại càng có ý tứ, loại này mèo diễn con chuột, một chút cướp đoạt khí vận cảm giác, mới để cho hắn cảm thấy sảng khoái, phản diện con đường này, quả nhiên là vừa đi liền muốn ngừng mà không được a. Cùng lúc đó, Tô Hạo chỗ tiểu viện bên trong, chỉ thấy hắn trong tay cầm lấy kia tôn quỷ dị tượng đá, từng đạo u mũi nhọn từ tượng đá trung tỏ khắp mà ra, đảo mắt lại tiêu tán vô tung vô ảnh. Lúc này Tô Hạo đã không còn phòng nhỏ bên trong, mà là đứng ở một chỗ hoàn toàn đen nhánh xa lạ không gian, thần sắc có chút dữ tợn. Lúc này Tô Hạo đôi mắt đã hoàn toàn biến thành đen nhánh chi sắc, không có tròng trắng mắt, không có cảm tình, lạnh lùng giống như là cửu u trung đi ra yêu ma. Khắp nơi quỷ dị này không gian phần cuối, thường thường truyền đến từng đợt xích sắc va chạm âm thanh, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Bát Hoang trấn ma tháp, tự thiên ma ngã xuống sau đó, đem thiên ma bộ hạ cũ tàn đảng trấn áp tại này, tất cả đều là một chút đại thiên đạo vực khủng bố nhất yêu ma, bây giờ ta chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất, bất quá đối phó chính là Tần Thiên, vậy là đủ rồi. Tô Hạo hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía trước đi đến, hắc ám giống như không có phần cuối, mắt người chứng kiến, lộ vẻ đen nhánh chi sắc, đều là quỷ dị thần bí. Ở phía trước, có một tòa cao lớn cổ tháp thần bí và cổ lão, mỗi một tầng, đều có sổ đầu xiềng xích buộc lại, quan là từ xa nhìn lại, liền có cổ làm nhân cảm giác da đầu tê dại. Tô Hạo nhíu mày đi vào tầng thứ nhất, đi vào, liền thấy lưỡng đạo màu đỏ tươi, sau đó truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào, nhất đạo bóng đen to lớn chậm rãi hiện thân, bóng đen xuất hiện làm khắp không gian đều nhấc lên ngập trời tinh phong, làm người ta nhịn không được muốn thoát đi nơi này. Yêu nghiệt, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể làm được, ta để lại ngươi rời đi, trả lại ngươi tự do. Tô Hạo trên mặt không thấy nửa phần kinh hoảng, trong mắt hoàng kim quang mang lập lòe, ở sau người hội họa ra một đạo màu hoàng kim pháp vòng, cả người phát tán ra một cổ đế uy, hắc ám trong ngực, kia một tôn khủng bố bóng đen dần dần theo bên trong hắc ám đi ra, đúng là một đầu toàn thân phi mãng màu đen bộ lông cự viên, thượng cổ ma viên, trời sinh ma vật, hung tàn vô cùng, tại đại thiên đạo vực ghi lại bên trong, mỗi lần có thượng cổ ma viên xuất thế, đều là nhất tràn tai nạn, nhưng liền là như vậy thượng cổ mãnh thú, lại bị thiên ma thu phục, trở thành thiên ma thủ hạ một tên đại tướng. Nhưng tùy theo thiên ma ngã xuống, thượng cổ ma viên cũng mất tích, đây cũng là gần nhất có liên quan phía trên cổ ma viên ghi lại, nhưng đây cũng là nhiều cái kỷ nguyên trước sự tình rồi, nghĩ đến lại là bị khóa ở này bên trong. Chính là, lúc này tay chân của nó đều bị một đầu thật lớn xiềng xích trói buộc, xiềng xích ước chừng có một người phẩm chất, phía trên chảy xuống ngọn lửa bình thường thiêu đốt ký hiệu, tràn ngập một cổ bạo ngược luống cuống cảm giác. Lời này đương thật, thượng cổ ma viên mắt lạnh nhìn Tô Hạo, nó tại nơi này đã bị nhốt không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi, tự nhiên là phi thường khác nhìn ra ngoài. Ta nói được thì làm được, Ta có thể buông ra hai ngươi đạo phong ấn, cho ngươi thần hồn đi ra ngoài, giúp ta giết một người, ta liền trả lại ngươi tự do. Tô Hạo bản mạng thần thông hoàng kim pháp vòng toàn lực mở ra, mới có thể miễn cưỡng trạm tại thượng cổ ma viên trước người, bằng không cổ này khổng lồ tàn bạo ma khí, chừng có thể làm cho hắn mất đi thần chí, rơi vào ma đạo. Bất quá cũng may, hắn tuy rằng không có cách nào khác hoàn toàn nắm giữ này Bát Hoang Trấn Ma Tháp, nhưng là có thể sử dụng một chút lực lượng, đến cũng không phải là thực e ngại đầu này thượng cổ ma viên. Người nào? Ma viên mở miệng hỏi, thân ảnh trống rỗng thu nhỏ lại, ngắn ngủn một lát nhưng lại hóa thành hình người, ma huyễn hóa hình bộ dáng ước chừng có cửu thước cao, cả người cơ bắp chấn động, lông mọc trên thân thể tươi tốt, ma khí ngập trời, nhìn hung thần vô cùng. Ma viên nâng lấy xiềng xích, triệu Tô Hạo đi đến, chậm rãi nói, ngươi nếu là dám gạt ta, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ này Bát Hoang Trấn Ma Tháp đã nhận thức ta làm chủ, ta muốn giết ngươi vẫn là thả ngươi, tất cả tại vừa độc ở giữa. Ha ha ha ha, ma viên đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng cười lên, hắn trong mắt màu đỏ tươi nở rộ, khinh thường nói, vô tri tiểu nhi, ngươi nghĩ đến ngươi làm này phá tháp nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có thể quyết định sinh tử của ta, đừng nói ngươi này chỉ như con sâu cái kiến chỉ xứng thành vì bọn ta huyết thực nhân tộc, liền này phá tháp nguyên bản chủ nhân, đều không thể đem ta giết chết, chỉ có thể đem ta nhốt tại nơi này, ngươi tốt nhất nói làm được, nếu không, đừng cho là ta không có thủ đoạn cho ngươi sống không bằng chết, ngươi chỉ phải giúp ta giết người kia, ta tự nhiên sẽ bảo đảm trả lại ngươi tự do. Tô Hạo cũng không có quá để ý ma viên uy hiếp, cụ hắn đang biết, đầu này ma viên tại nơi này đã bị phong ấn chừng có mấy cái kỷ nguyên, có thể sống đến bây giờ đều đã là kỳ tích, nếu là hắn thật có biện pháp tránh thoát này tháp trung gông xiềng, hắn liền không có khả năng chờ tới bây giờ. Tốt, một lời đã định, bất quá một cái ngưng thần cảnh nhân tộc con kiến, ta vẫy tay có thể diệt. Ma viên hừ lạnh một tiếng, ngoài thân ma mang phun ra nuốt vào, rất có một bộ ma thần hàng lâm xu thế. Đi, ta trước cho ngươi cởi bỏ hai đạo phong ấn, cho ngươi thần hồn ly thể, đi giết cái kia kêu Tần Thiên người, vị trí của hắn ta có thể cho ngươi. Tô Hạo trong tay chưởng ấn biến hóa, chỉ thấy kia khóa lại ma viên trên người xiềng xích, lập tức toát ra chói mắt hồng quang, chốc lát có mờ đi xuống. Cùng lúc đó, một đạo hơi lộ ra hư ảo thân ảnh hơi quằn quại, liền từ ma viên thân thể trung tránh thoát đi ra. Ma viên thần hồn sau khi ra ngoài, hắn cũng không có lập tức đi hoàn thành lời hứa của hắn, mà là trong mắt hung quang hiện ra, không tốt nhìn chằm chằm Tô Hạo. Hắn tại cân nhắc muốn hay không nhân cơ hội giết này Bát Hoang Trấn Ma Tháp tân chủ nhân. Hừ, Tô Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên có thể nhận thấy ma viên đối với hắn ác ý, hắn lấy ra cái nào quỷ dị tượng đá. Sau đó linh lực thúc giục, tượng đá cư nhiên biến thành nhất tọa tiểu tháp, đi theo này đen nhánh không gian nội Bát Hoang Trấn Ma Tháp giống nhau như đúc. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng, ngươi giúp ta làm việc, ta còn có thể là tự nhiên từ, ngươi nếu là dám khởi cái gì tâm tư không đứng đắn, ta cam đoan có thể để cho ngươi hồn phi phách tán. Ma viên nhìn Tô Hạo một lát, cuối cùng vẫn là bỏ qua đánh chết Tô Hạo ý nghĩ, này Bát Hoang Trấn Ma Tháp, hắn biết rõ lợi hại. Bây giờ hắn chính là thần hồn hiển hóa, tính là Tô Hạo không có cách nào khác đem hắn hồn phi phách tán, nhưng tám phần là muốn bị Tô Hạo một lần nữa trấn áp. Vâng, ta cái này đi. Ma viên nói xong, liền hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất đi qua. Thẳng đến không cảm giác được ma viên khí tức, Tô Hạo đáy lòng mới thở phào một hơi, bất tri bất giác ở giữa sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Vẫn là cảnh giới quá thấp, này ma viên cấp áp lực của ta thật sự quá lớn. Phải mau chóng tăng lên tu vi, nắm trong tay đầu này ma viên. Tô Hạo cúi đầu, liền mắt nhìn trong tay màu đen cổ tháp, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Này Bát Hoang Trấn Ma Tháp chính là hồng hoang dị bảo, có thể trấn áp thiên hạ ma vật, hơn nữa còn có thể mượn Bát Hoang Trấn Ma Tháp lực lượng, đem những cái này trấn áp ma vật cho mình sử dụng, có thể nói là thực biến thái pháp bảo. Này cũng khó trách, cái nào tiện nhân muốn tính cả hắn huynh đệ tốt nhất cùng một chỗ phản bội hắn, đều phải cầm đến món bảo vật này, bất quá đến cùng đến, món bảo bối này, vẫn là tại tay hắn phía trên. Một bên khác, ma viên đến đi ra bên ngoài, hắn tham lam hô hấp bên ngoài không khí, đây là đã lâu tự do khí tức, nhưng này không phải chân chính tự do, hắn muốn là linh hồn cùng thân thể phóng túng, giết chóc, chỉ có vô tận giết chóc, mới có thể vùi lấp hắn mấy cái này kỷ nguyên cô độc. Ma chủ, Huyền Ung vô năng, không có thể vì ngài chết trận, tham sống sợ chết đến bây giờ. Ma Viên Huyền Ung đột nhiên quỳ xuống đất, hướng về bầu trời trung ánh trăng, kêu khóc nói, hắn xem như thiên ma dưới trướng một tên đại tướng, ở trên trời ma cùng chư thiên thần Phật lúc khai chiến, hắn đã bị nhân phong ấn ở tại Bát Hoang Trấn Ma Tháp bên trong, bây giờ vừa ra đến, hắn cảm nhận đến thiên địa này ở giữa tại cũng không có thiên ma khí tức, hắn biết kia nhất cuộc chiến tranh, thiên ma đánh bại, bất quá, trước hết giết cái nào Tần Thiên nói sau. Huyền Ung thu hồi bi phẫn, tự trách thần sắc, hắn trong mắt toát ra kinh người hung quang, phi thân lên, mang lên mảng lớn ma khí, che khuất bầu trời vậy triều Tần Thiên chỗ gian phòng đi qua. Huyền Ung phá cửa sổ mà ra, hướng về trên giường chính là nhất móng vuốt, kịch liệt móng đánh đem cả cái giường phá tan thành từng mảnh. Nhưng làm Huyền Ung ngoài ý muốn chính là, theo dập nát ga trải giường trung bay ra lại là một viên nữ tính đầu, Tần Thiên là một nữ. Huyền Ung có chút nghi hoặc, lớn mật yêu ma, dám tại ta Tô gia hành hung, chỉ chốc lát cảm nhận đến khổng lồ ma khí Tô gia đám người, đều nhao nhao vội vàng đến. Tô gia dù sao cũng là vạn cổ thế gia, Trung Châu đạo vực một phương bá chủ, hiện tại lại có ma vật cả gan xuất hiện ở bọn hắn trong phòng hành hung sát nhân, này làm sao có thể nhẫn. Huyền Ung nhìn phần đông đem hắn bao vây Tô gia cao thủ, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, những người này thấp nhất tu vi đều là đạp thiên cảnh, còn có vài vị thánh nhân cảnh tồn tại, tuy rằng Huyền Ung không sợ, nhưng trước mắt hắn là thần hồn ly thể, hơn nữa thực lực cùng đỉnh phong sau 10 không còn nhất. Đối phó những người này vẫn có một chút khó giải quyết, là tiểu thư, đầu này ma vật giết tiểu thư, có một danh trưởng lão nhìn thấy Huyền Ung trong tay đầu người, lớn mật ma vật, chẳng những gan chó xâm nhập ta Tô gia, còn sát hại ta Tô gia tiểu thư, hôm nay ngươi đừng muốn chạy trốn, cho ta thượng, sát, không tốt trúng kế. Huyền Ung nghe được hắn giết không phải là Tần Thiên, mà là Tô gia tiểu thư thời điểm hắn liền minh bạch, hắn là bị người đùa bỡn. Nhưng Huyền Ung vô bận tâm thế nào nhiều lắm, ứng vì Tô gia mọi người đã triều hắn công đến, Huyền Ung trong mắt hung quang bại lộ, trên người ma khí bốc lên, liền cũng triều Tô gia đám người lướt đi. Huyền Ung không hổ là thiên ma thủ hạ đại tướng, tính là bị nhốt nhiều cái kỷ nguyên, thực lực 10 không còn nhất, nhưng như trước khủng bố, phần đông Tô gia cao thủ cư nhiên nhất thời bắt không được hắn, bên này đang đánh thiên hôn địa ám, mà ở đối diện bọn họ một cái nhà lầu các bên trên. Tần Thiên ngồi ở trong phòng xuyên qua cửa sổ xa xa nhìn Huyền Ung cùng Tô gia cao thủ chém giết chiến trường. Tần Thiên khá có hứng thú nhìn Huyền Ung, hắn mặc dù là thiên ma chuyển thế thân, nhưng hắn không phải là thiên ma, này Huyền Ung xem như thiên ma bộ hạ cũ, có thể sử dụng hay dùng, không thể dùng đem hắn hút cũng là không sai chất dinh dưỡng. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.